ký kết linh hồn khế ước, nên càng được Trương Tiêu Hàm tin tưởng và bình an. Sau khi đuổi họ trở về tu luyện, Trương Tiêu Hàm lại giới thiệu Hoa Sen cho Tống Thần Sa. Nhưng Hoa Sen lại không hề lộ diện, không biết là vì đang tu luyện hay là cố tình không thay đổi sắc mặt đối với Tống Thần Sa, khiến Trương Tiêu Hàm chỉ biết buồn cười trong lòng. A, quên không nói với sư huynh, Đỏ Quan Điêu, tức là yêu thú đỏ, cũng biết ở đây, ta và đỏ khá hợp tính đấy. Trương Tiêu Hàm tự cười cười, nàng dường như dễ nói chuyện với yêu thú hơn là người tu tiên. Tống Thần Sa nhìn quanh chung quanh, ngươi dự định ở đây lâu dài cư trú sao? Trong đầm nước có tinh quái, sau thác nước ẩn giấu 6-7 vị tu sĩ phi thăng, nơi này có chướng khí vờn quanh tứ phía, rất là yên tĩnh. Tống Thần Sa không hỏi nơi này có điều đặc thù gì, chỉ hỏi thăm ý định cư trú của nàng. Trương Tiêu Hàm trong lòng thoáng có chút ngượng ngùng, chuyện Nguyệt Đản cũng không cần giấu giếm, chỉ là chưa nghĩ ra nên nói với Tống Thần Sa như thế nào. Giờ đây xem ra đúng là một cơ hội, ở đây, cứ mỗi 15 ngày, sẽ có thiên tài địa bảo rơi xuống, mỗi tu sĩ ước chừng có 3 lần cơ hội hấp thu. Cho nên nơi này đại khái sẽ luôn có người đến, không chừng sau này đỏ cũng sẽ dẫn vài linh thú đến. Trương Tiêu Hàm nhíu nhíu mày, chỗ này hơi nhỏ, sau thác nước vốn có một sơn động khá kín đáo, nhưng ẩm ướt, hơi nước lớn. Tống Thần Sa cười cười, tu sĩ tu luyện đều không để ý hoàn cảnh, Trương lão bản cũng sẽ không thường xuyên dừng lại ở đây. Ba mặt sơn phong này, vách đá cũng có thể khoét ra được, những tu sĩ đến đây tu luyện cũng chỉ là tạm thời. Động phủ không cần quá lớn, ông nhìn quanh mấy lần rồi nói, đều có những tu sĩ nào sẽ đến đây hấp thu thiên tài địa bảo. Trong lòng Trương lão bản đã có tính toán chưa? Trương Tiêu Hàm lắc đầu, nơi nào có nhiều tu sĩ đến vậy, mấy vị này vẫn là mấy ngày trước mới quen, tại Nhã Viên còn có Trương Đào và Triệu Trường Thiên, là tu sĩ của Linh Vũ Điện, chính ta cũng chưa sắp xếp ổn thỏa, nào nghĩ được nhiều như vậy. Tống Thần Sa nói, những điều này đều là chuyện nhỏ, chỗ tu luyện của mọi người ta và Tư Mã đạo hữu sẽ sắp xếp. Người biết ta vốn ở Huyền Chân phái, rất nhiều việc trong tông môn đều do ta phụ trách. Trương Tiêu Hàm nghe vậy liền nở nụ cười, vậy thì tốt quá, ta gọi Tư Mã Minh Quang tới. Ây, những người kia ngươi cũng có thể an bài. Tống Thần Sa cũng cười, liền bay lên giữa không trung, bay thẳng lên rất cao trên đầm nước, xoay một vòng rồi rơi vào trong chướng khí đen kịt. Trương Tiêu Hàm ngửa đầu nhìn một hồi, rồi ngồi xuống trên đồng cỏ, Tiểu Bảo cũng nhảy đến bên cạnh, vẫn là dáng vẻ của một con sóc nhỏ, cần phải trở về thôi, lấy kiến ăn kim loại đã, thế nhưng sau khi trở về thì sao? Tiếp tục luyện đan, nếu chỉ đơn thuần luyện đan, tu luyện, là một tu sĩ không có hoài bão, chỉ cần tăng cao tu vi, cuộc sống về sau sẽ coi như nhàn hạ, nhưng chắc chắn là không được, nhiều lúc, nàng cũng mâu thuẫn, điều đó thể hiện rõ nhất trên người Trương Tiêu Hàm, khi nàng rời xa những tu sĩ cửu vực. Không nhìn thấy sự chèn ép của họ đối với tu sĩ phi thăng, không chịu cảnh khổ sở đó, thì sẽ thoáng quên đi hoài bão năm xưa, dù nhớ tới cũng không khỏi thấy bất an trong lòng, thật sự phải trở về Thiên Xương Thành, chỉ cần tiếp xúc với những tiên sĩ đó, nàng liền biết, sự bất bình trong lòng sẽ nổi lên, ý nghĩ muốn thay đổi vận mệnh của tu sĩ phi thăng sẽ xuất hiện. Nhưng cụ thể phải làm thế nào, nàng giờ đây vẫn chưa có manh mối, nàng chỉ biết rằng, thay đổi vận mệnh của tu sĩ phi thăng ở cửu vực không phải sức một mình nàng có thể hoàn thành. Dù tu vi nàng đạt đến đại thừa, căn bản nhất vẫn là sự áp chế của tiên lực đối với linh lực. Điểm vượt cấp nghiền ép đó, vững vàng trưởng khống vận mệnh của tu sĩ phi thăng, nửa nghỉ ngơi nửa suy nghĩ lung tung một hồi, Trương Tiêu Hàm đưa tay định nắm Tiểu Bảo, Tiểu Bảo lăn một cái tránh đi, ánh mắt lóe lên vẻ khinh bỉ, Trương Tiêu Hàm sửng sốt, nói với Tiểu Bảo, khinh bỉ ta làm gì, sớm biết phi thăng lên lại phiền phức như vậy, không bằng ở đại lục Linh Vũ tiêu giao thêm vài ngày. Ngươi vì sao không hỏi xem chuyện Điện Tông? Tiểu Bảo đột nhiên hỏi. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, Hỏa Hồ sau khi phi thăng chắc biết hết rồi, sau một lúc lại nói, không chừng Hỏa Hồ đã phi thăng rồi, Tiểu Bảo, hai chúng ta về Nhã Viên trước đi, không chừng Hỏa Hồ đang đợi ở đó, Tiểu Bảo trầm mặc một hồi, cũng được, Tống Thần Sa thì sao? Trương Tiêu Hàm nhún vai, ông ấy tùy ý, bỗng nhiên cười, Tiểu Bảo, lúc ta lần đầu tiên khiếp đảm, là sư huynh đã kéo ta lên bảo thuyền, cho nên, lúc đó ta ngưỡng mộ, sùng bái ông ấy, rồi sau đó, Tống sư huynh lại trở thành sư huynh của ta, người biết lúc đó ta còn nhỏ lắm. Ai mà chẳng có lúc nhỏ dài, kỳ thực, sư huynh lúc đó đúng là giống như một vị sư huynh. Tiểu Bảo lật mình, nằm sấp trên mặt đất, tình cảm của loài người các ngươi quả thật phức tạp. A, không chừng trở lại Nhã Viên, Hỏa Hồ có mặt, cây dâm bụt cũng sẽ ở đó, nếu tất cả mọi người đều có mặt, ta sẽ được giải thoát rồi. Trương Tiêu Hàm cười cười, ôm lấy đầu gối, đặt cằm lên đầu gối, ngươi xác định cây dâm bụt đã phi thăng? Tiểu Bảo hỏi, ngoại trừ Trương Tiêu Hàm, Tiểu Bảo ở hạ giới không giao lưu với tu sĩ nào khác. Nó chỉ biết về họ. Sư huynh gợi ý, Trương Tiêu Hàm nhớ đến lời Tống Thần Sa nhắc đến cây dâm bụt. Không chừng Yến Đạo cũng phi thăng rồi. Tiểu Bảo, ta thực lòng hy vọng Hỏa Hồ sớm phi thăng. Tiểu Bảo hừ một tiếng, nếu ngươi không đối xử với đỏ như vậy, ta cũng có thể trao đổi chút với đỏ. Trương Tiêu Hàm kỳ quái nói, đối xử thế nào? Tiểu Bảo lại hừ một tiếng, không nói gì. Trương Tiêu Hàm liền cười, ta không có miễn dịch với yêu thú, ngươi không thấy Đỏ Quan Thần Điêu rất uy phong lẫm lẫm sao? Ngươi có phải hay không còn muốn ngồi trên lưng đỏ để bay trong hoang vực cho uy phong lẫm lẫm hơn? Tiểu Bảo lầm bầm một câu, không trông cậy vào Trương Tiêu Hàm trả lời. Trương Tiêu Hàm nằm ngửa trên đồng cỏ, bên tai là tiếng thác nước ầm ầm, ánh dương chiếu thẳng vào thác nước, tạo nên cầu vồng bảy sắc. Muốn thật sự ngồi trên lưng Đỏ Quan Thần Điêu, đúng là uy phong lẫm lẫm, nhưng con điêu kia lại kiêu ngạo như vậy, chắc chắn sẽ không cho phép. Không lâu sau, Tống Thần Xa bay ra khỏi trướng khí, bay quanh bốn vách núi hai vòng mới đáp xuống. Trương Tiêu Hàm đã đứng dậy trên đồng cỏ. Sư huynh, tối nay con sẽ rời khỏi đây. Ân, Tống Thần Xa gật gật đầu, dường như tin tức này rất bình thường. Ta sẽ dặn dò Tư Mã Đạo Hữu một câu. A, Tư Mã Đạo Hữu cũng cùng ngươi đi sao? Trương Tiêu Hàm gật đầu. Tư Mã Minh Quang đã hấp thu nguyệt đản, ngược lại sư huynh còn chưa? Không vội, Tống Thần Xa ôn hòa nói, vậy ta sẽ nói với Hạng Hiên Dương Đạo Hữu một chút. Nửa canh giờ là đủ rồi, nguyệt đản đều chưa hấp thu. Trương Tiêu Hàm há miệng, không biết nên nói gì. Tống Thần Xa đã bay qua thác nước, nhìn bóng lưng ông ấy, vẫn là dáng vẻ tiêu sái như trước. Có một tùy tùng có gì không tốt? Vẫn là một tùy tùng lợi hại nữa chứ. Giọng nói của tỷ y đột nhiên vang lên trong đầu Trương Tiêu Hàm, khiến nàng giật mình. Vị sư huynh này của ngươi chính là không muốn cùng tu sĩ cửu vực ở chung. Đối với sư tôn của ông ấy không thể nói là oán trách, nhưng dự định đối đãi như người qua đường. Ông ấy thưởng thức ngươi, bội phục ngươi, trước kia ngươi không phải cũng rất ngưỡng mộ ông ấy sao? Bây giờ đổi lại ông ấy ngưỡng mộ ngươi, ngươi nếu nguyện ý, cứ cười với ông ấy nhiều chút, có một sư huynh cường đại như vậy làm đạo lữ cũng không tệ. Tỷ y nói xong, còn cười hắc hắc vài tiếng, vẻ mặt rất đắc ý. Trương Tiêu Hàm đảo mắt, ngươi cũng không phải sư huynh, ngươi cũng chưa thấy ông ấy ra tay, làm sao biết ông ấy lợi hại? Ta lúc ở hạ giới, tu vi còn cao hơn sư huynh nhiều. Hừ hừ, ngươi cũng đừng lôi kéo ta vào, ngươi tu lưu nguyên thần ta cũng không hẳn là vì ta. Nguyệt đản hấp thu, ta cũng cho ngươi thù lao. Sư huynh ngươi có lợi hại hay không liên quan gì đến ta? Ngươi cũng không thể tìm cho ta một thân thể đoạt xá. Giữa chúng ta tất cả đều là giao dịch, ta muốn nói thì mới nói cho ngươi, không muốn nói, lời khách sáo của ngươi không hề có tác dụng. Tỷ y nói thẳng, dứt khoát. Tỷ y tiền bối, cứ giận dữ mãi cũng khó chịu lắm a. Ngươi giận ta không để ý thân thể bất tử đó đã lâu như vậy, cũng nên bớt giận đi. Những ngày này ta cũng đã suy nghĩ, ta không lấy đi phù trấn áp là đúng. Vạn nhất bên trong trấn áp một nguyên thần, trái tim, hoặc não bộ gì đó, đều mang theo sức mạnh bất tử, sẽ không lập tức trấn áp ta. Dù không chiếm đoạt thân thể ta, nhưng chỉ cần vào trong thân thể ta, muốn khống chế ta vẫn không phải là dễ dàng a. Trương Tiêu Hàm cười híp mắt, ta dù ăn phải đắng, cũng có lúc yếu lòng, không chừng cũng sẽ bị khống chế, làm nhiều chuyện trái ý ta. Nói cho ngươi tiền bối, ở cửu vực cũng có chuyện tương tự, hơn 20 năm trước ta tận mắt thấy, ba người bạn của ta bị hung thú bắt đi, điều này không kỳ lạ. Kỳ lạ là gì? Tiền bối hẳn đoán được, trong thân thể hung thú là linh hồn của tu sĩ. A, Trương Tiêu Hàm khoa trương thán phục một câu, thân thể hung thú a, lại chứa linh hồn tu sĩ, huống chi ta là tu sĩ chứ. Cho nên, tiền bối giận ta đã lâu như vậy là không đúng, người không vì mình, trời tru đất diệt, phải không? Tỷ y bị lời Trương Tiêu Hàm làm cho tức giận, lâu không lên tiếng, khi lên tiếng lại là giọng điệu hận hận, ngươi biết gì, đế tử làm sao có thể để mắt đến thân thể ngươi? Bị đế tử để mắt đến mới là vinh hạnh của ngươi. Tiền bối, lời nói trước sau mâu thuẫn quá đấy. Trương Tiêu Hàm không chút nương tay nói móc, thân thể của ta vẫn do ta nắm giữ mới thoải mái. Tiền bối không cần nói đến lúc đó ta sẽ mạnh mẽ thế nào. Ta đã qua tuổi ham hư vinh, không phải những tiểu thư khuê các gì cũng không hiểu ở cửu vực. Ta cũng là trải qua cửu tử nhất sinh mới sống tới được. Lời này của tiền bối nên giữ lại đi, về sau có cơ hội ta tìm cho ngươi vài tiểu cô nương để ngươi lừa gạt họ. Tỷ y bị Trương Tiêu Hàm chọc tức đến sắp nổi trận lôi đình. Trương Tiêu Hàm lại bĩu môi, tiền bối đừng giận với ta, nên giận là ta mới đúng, ta còn chưa tính sổ với ngươi, ngươi lại tính toán muốn khống chế thân thể ta bằng những thứ lung tung. Gọi thân thể bất tử là lung tung, nguyên thần của tỷ y trong không gian của Tiểu Bảo cuối cùng cũng nổi giận. Nguyên thần bỗng sáng lên, nhưng chỉ sáng lên một chút, Trương Tiêu Hàm ở bên ngoài không gian cũng thấy được dáng vẻ của nguyên thần. Biết rằng lời nói này gần như làm tỷ y nổi điên, nàng mới phóng thích ra cơn tức giận trong lòng, phóng thích lên người tỷ y cũng không tính là vô tội. Ai bảo nàng có ý hại nàng, lúc này lại nhiều chuyện chứ, ngươi, ngươi không nhìn ra sao, ngũ giới chẳng mấy chốc sẽ đại loạn, tu vi nhỏ bé của ngươi, ngay cả sức tự vệ cũng không có, bị đế tử khống chế thì sao, thân thể này của ngươi là đoạt lấy mà có, khi rời đi sẽ cho ngươi một hồi tạo hóa to lớn. Tỷ y quả thực là tức đến mức sắp phát điên. Chương 1452, sau khi lấy kiến ăn kim loại, ngươi, ngươi không nhìn ra sao, ngũ giới chẳng mấy chốc sẽ đại loạn, tu vi nhỏ bé của ngươi, ngay cả sức tự vệ cũng không có, bị đế tử khống chế thì sao, thân thể này của ngươi là đoạt lấy mà có, khi rời đi sẽ cho ngươi một hồi tạo hóa to lớn. Tỷ y quả thực là tức đến mức sắp phát điên, ta tin tưởng những gì tỷ y tiền bối nói, đại khái là vì tiền bối xưa kia coi thường lừa gạt ta. Nhưng tính tình ta nhát gan nhất, lại rất sợ chết, ta sẽ không mạo hiểm bằng chính cơ thể mình. Trương Tiêu Hàm nhìn nguyên thần của tỷ y, còn về chuyện đại loạn ngũ giới, vẫn còn chút thời gian, dù có loạn thì sao chứ, tiền bối cũng đã nói, ta chỉ là một tu sĩ nhỏ bé, tu vi thấp, lúc đó ta tìm chỗ trốn là được. Hừ hừ, tỷ y tức giận mà cười, trốn, Trương Tiêu Hàm, ngươi không phải những tiểu thư khuê các gì cũng không hiểu ở cửu vực. Ngươi cũng là trải qua cửu tử nhất sinh mới sống tới được. Thiên hạ đại loạn, lại có nơi thanh tịnh nào để ngươi trốn? Tổ chim bị phá, trứng vỡ tan, đạo lý này, ngươi chẳng phải hiểu rõ sao? Ngươi vừa mới nói xong liền lập tức bị đưa trở lại. Trương Tiêu Hàm nụ cười thu lại, đó cũng là chuyện xa vời, trời sập xuống cũng có người chống đỡ. Nói đến đây, nếu nói thêm nữa, hai người đều phải giật mình. Trương Tiêu Hàm đã thành công khơi dậy sự giận dữ của tỷ y, mà tỷ y cũng hiểu rõ điều gì có thể khiến Trương Tiêu Hàm nổi giận đùng đùng. Trương Tiêu Hàm mặt tối sầm lại, nếu tỷ y còn nguyên thân thể, sắc mặt hẳn không kém Trương Tiêu Hàm là bao. Một lúc lâu, vẫn là tỷ y trước lên tiếng, ta dù sao cũng là công chúa ma giới, kiến thức trải nghiệm đều hơn ngươi, ngươi muốn biết đại sư huynh của ngươi tu vi ra sao? Muốn biết lai lịch Chu Tiên Cung, cứ việc nói với ta, xem ở ngươi đã giúp ta giải trừ đau đớn trên nhục thân, ta cũng không phải sẽ không nói cho ngươi, nhưng ngươi cứ muốn dùng mưu kế như vậy, ta há chẳng nhìn ra. Trương Tiêu Hàm trầm mặc một hồi rồi nói, ta xin lỗi ngươi, nếu tiền bối thực sự không thích những chuyện bên ngoài này, ngươi đang uy hiếp ta. Lời chưa dứt đã bị tỷ y cắt ngang. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, tiền bối hiểu lầm ta rồi, người ở cửu vực, thân bất do kỷ, tiền bối xem như người ngoài cuộc, có thể thấy được nhiều hơn, với trí tuệ của tiền bối, hẳn có thể nhìn thấu những điều bẩn thỉu, cũng nhận ra được sự chân thành trong đó, tiền bối không nhất thiết thích xem, lại bị ép phải nhìn thấy những thứ này, cũng là lòng riêng của ta. Lại yên tĩnh một hồi, tỷ y đột nhiên bình tĩnh nói, pháp khí Chu Tiên gồm 3 món, đó là Chu Tiên Cung, Chu Tiên Kiếm và Chu Tiên Tác, tương truyền là thiên đế tự tay luyện chế, ban tặng cho vị đế tử nhân tộc yếu đuối mà ngài yêu thương nhất, vốn nhằm trấn áp các đế tử của tứ giới khác, vị đế tử nhân tộc ấy đã dâng nó cho Thiên Yểu. Pháp khí Chu Tiên sau khi được Thiên Yểu tế luyện, trở thành pháp khí bản mệnh của hắn. Pháp khí bản mệnh, chẳng phải nói Thiên Yểu cũng đã vẫn lạc từ hơn 300.000 năm trước. Trương Tiêu Hàm trong lòng nghi ngờ, không trách tỷ y lại muốn thấy thân bất tử. Trong ngũ giới, thực lực nhân giới vốn là thấp nhất, nhưng nhờ bộ pháp khí Chu Tiên này, nhân giới mới vươn lên đứng đầu ngũ giới. Thực ra, bởi đế tử vốn có thân bất tử, trong ngũ giới vốn không có pháp khí nào uy hiếp được họ. Lúc ấy, pháp khí Chu Tiên đột nhiên xuất hiện, ngũ giới đều nghi ngờ đó là do thiên địa ưu ái đế tử nhân giới mới luyện chế ra bộ pháp khí này, nhưng nguồn gốc của pháp khí ấy đến nay vẫn chưa được xác minh. Trương Tiêu Hàm gật gật đầu, nhân, thần, Phật, yêu, ma ngũ giới, chỉ từ tên gọi cũng có thể thấy, nhân tộc hẳn là yếu nhất, nhưng xét về bề ngoài, nhân tộc thường có tướng mạo tuấn tú, về tính cách, nhân tộc cũng khéo léo, vừa biết nịnh nọt, khi cần cũng có thể kiêu ngạo, thiên đế thiên vị nhân tộc cũng là điều có thể. Pháp khí Chu Tiên quả thực chỉ có nhân tộc mới có thể tế luyện, và chỉ trong tay nhân tộc mới phát huy được uy lực lớn nhất. Nhớ ngày ấy, Thiên Yểu Dương Cung, một mũi tên xé rách ấn tín giữa ngũ giới, khí thế ấy, sự uy nghiêm ấy, khiến cả thần tộc cũng phải khâm phục. Tỷ y nói, giọng hơi mang chút cảm xúc, nàng hình như nhớ lại cảnh tượng đã từng chứng kiến, nhưng chính là lúc này, vị công chúa ma giới này lại yêu mến Thiên Yểu, nhân tộc, pháp khí Chu Tiên dù sao cũng là tiên khí cấp độ này không phải ai cũng có thể tế luyện được. Cũng không phải tu sĩ lựa chọn pháp khí Chu Tiên, mà là pháp khí Chu Tiên lựa chọn tu sĩ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ta không biết Chu Tiên Cung đã chọn hắn như thế nào, nhưng nghe nói Chu Tiên Kiếm đã chọn một tu sĩ khác. Tỷ y cười lạnh một tiếng, chúng hẳn là được tế luyện riêng biệt. Như vậy, chỉ có một khả năng, đại sư huynh của ngươi đã giết tu sĩ kia, Chu Tiên Kiếm và Chu Tiên Cung mới quy về một chủ. Trương Tiêu Hàm hơi nghiêng đầu, nhìn về phía bức màn nước của thác. Bên tai vẫn nghe thấy giọng nói của tỷ y, pháp khí Chu Tiên một khi xuất hiện, đã nhận chủ, thì sẽ tương hỗ giữa các pháp khí, 3 món pháp khí chỉ có thể được một tu sĩ cuối cùng tế luyện hoàn toàn. Người tốt nhất để đại sư huynh của ngươi ở đây hấp thu nguyệt đản. Nếu không, hừ, một khi Chu Tiên tác tìm đến, tu vi của đại sư huynh ngươi chưa chắc có thể chịu đựng được 3 món pháp khí Chu Tiên. Trương Tiêu Hàm thu hồi ánh mắt, nhìn về phía nguyên thần của tỷ y, vì sao lại nói như vậy? Vì sao, ta nhớ đã từng nói với ngươi rồi, khi tiên khí được kích hoạt sẽ hấp thu linh lực của chủ nhân, người biết mũi tên Chu Tiên Cung bắn ra là gì không? Hoàn toàn là linh lực của tu sĩ ngưng tụ thành mũi tên vàng. Đại sư huynh ngươi sát khí rất nặng, sinh linh chết dưới tay hắn không thể đếm hết vạn, mới nuôi dưỡng ra Chu Tiên Cung, còn Chu Tiên Kiếm thì nhất định chưa đủ máu. Trương Tiêu Hàm không nói gì, Tống Thần Sa nhận được Chu Tiên Cung trong cấm địa ảo mộng, sau đó không rời đi, về sau ma tộc trong cấm địa ảo mộng giảm dần, tu sĩ có thể vào đó lấy linh dược. Còn chủ nhân của Chu Tiên Kiếm dường như không sát hại nhiều người, ngoại trừ khi đối phó yêu tộc, một kiếm đẹp đến kinh người, Tỷ y nói đến đây liền ngừng lại, Trương Tiêu Hàm dường như đã hiểu đủ. Trương Tiêu Hàm trầm mặc một hồi, đột nhiên hỏi, tiền bối, sinh linh các giới trong ngũ giới, tướng mạo có hoàn toàn giống nhau không? Có giống nhân tộc không? Hơi có khác biệt, tu luyện đến cực hạn, khác biệt cũng không lớn lắm. Nhân tộc trong ngũ giới có tướng mạo tuấn mỹ nhất, nhưng về khí thế thì không bằng thần tộc. Thần tộc tu sĩ thường cao hơn nhân tộc một cái đầu. Nam tử đường hoàng, nữ tử anh dũng, ánh mắt lạnh lùng, khí thế ngạo nghễ, chính vì ánh mắt khinh thường các tộc khác ấy, cho rằng mình có thể cứu rỗi tất cả, nên mới bị các tộc khác không hài lòng. Tỷ y dường như rất thích đề tài này, thẳng thắn nói, Phật tộc tu sĩ cũng không khác nhân tộc là mấy, nhưng công pháp tu hành của họ kỳ lạ, hoặc có liên quan đến thể chất của họ, chỉ cần vận chuyển công pháp, biểu cảm trên mặt liền giống nhau như đúc. Lúc đó các tộc tu sĩ đều âm thầm nói, cách duy nhất để phân biệt nhân tộc và Phật tộc là động thủ. Nhân tộc động thủ thì biểu cảm phong phú, Phật tộc chỉ có một biểu cảm, phảng phất như họ không thể không động thủ vậy. Hừ, kỳ thực ra tay còn độc ác hơn ai hết, yêu tộc cũng không khác yêu thú là mấy, hóa hình rồi thường giữ lại một phần đặc điểm của bản thể. Còn ma tộc chúng ta, tỷ y trầm ngâm một chút, Trương Tiêu Hàm, ngươi cho rằng cái gì là đẹp? Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một chút rồi nói, đẹp ở nhiều phương diện, bề ngoài là thứ nhất, sau đó là phong cách làm việc, người ta trước tiên nhìn bề ngoài, rồi mới xét bên trong, mà bề ngoài, thẩm mỹ quan của các tộc chắc chắn khác nhau. Ví dụ, nhân tộc chúng ta, nếu có thêm cái đuôi, chắc sẽ thấy quái dị, nhưng yêu tộc nếu không có đuôi, lại thấy không bình thường. Tỷ y rất đồng tình, không sai, người ta xem người, trước tiên là bề ngoài, người có bề ngoài tuấn mỹ sẽ dễ được lòng người, mà tộc chúng ta không bằng nhân tộc tuấn tú, không bằng thần tộc ngạo khí, mỗi người trong tộc chúng ta đều có một cái sừng này vốn là niềm kiêu hãnh của tộc nhân, nhưng lại trở thành chỗ để các tộc khác chế giễu chúng ta. Ngay cả thiên đế cũng không vui với chúng ta. Nói xong, nàng như tự giễu cười cười, ma tộc chúng ta thân hình cao lớn, thể trạng cường tráng, da đen bóng, nữ tử cũng tôn sùng vẻ đẹp khỏe mạnh, cân đối, hoàn toàn khác với nữ tử nhân tộc mảnh mai, như vậy không đẹp sao? Trương Tiêu Hàm tưởng tượng bộ dạng tỷ y miêu tả, kết hợp với ma tộc nàng thấy trong cấm địa ảo mộng, rồi đặt cùng hình ảnh thiên yểu trong suy nghĩ, lại thêm nữ tử thần tộc anh dũng, rõ ràng, nếu nàng là thiên yểu, sẽ chọn nữ tử thần tộc. Tống Thần Sa và Hạng Hiên Dương cùng bay ra, tỷ y không nói gì. Trương Tiêu Hàm muốn an ủi tỷ y vài câu, nhưng không nói nên lời. Tống Thần Sa và Hạng Hiên Dương đáp xuống trước mặt Trương Tiêu Hàm. Tống Thần Sa ôn hòa nói với Trương Tiêu Hàm, ta và Hạng đạo hữu đã tham khảo rồi, chỗ bế quan của các tu sĩ sẽ sớm được sắp xếp. Trương Tiêu Hàm gật đầu, đại sư huynh, thực ra ta cũng không vội, qua một tháng nữa rồi hãy đi. Tống Thần Sa nhìn Trương Tiêu Hàm chăm chú, rồi gật đầu, được, thời gian luyện đan trôi qua rất nhanh, lại thêm 15 ngày nữa. Tống Thần Sa hấp thu nguyệt đản thật sự kinh người. Thân thể hắn như một cái giếng không đáy, không bỏ qua một chút nào, chỉ dùng nửa ngày đã tế luyện xong. Trương Tiêu Hàm không nhìn ra tu vi của Tống Thần Sa mạnh đến mức nào, nhưng nghe lời tỷ y, giờ Tống Thần Sa đã có thể hoàn toàn khống chế Chu Tiên kiếm. Lại dừng lại hai ngày, Trương Tiêu Hàm cuối cùng bắt đầu trở về, bên cạnh có Tư Mã Sáng Dực và Điêu Xài, cùng cả Tống Thần Sa, lại đi qua khu vực hoạt động của linh thú, dấu vết chiến đấu của Hồng Quan Điêu thường thấy, cây cối bị đè nát, gãy đổ, đất xuất hiện những hố lớn, vì có Tống Thần Sa đi qua khu vực hung thú cũng rất thuận lợi, càng gần hang động từng giam cầm tỷ y, thần thức của Trương Tiêu Hàm càng cảm thấy sự hiện diện của kiến ăn kim loại. Dường như có chút khác biệt, nhưng không nói ra được khác biệt ở chỗ nào. Dựa theo dấu vết kiến ăn kim loại trong đầu, Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo rất nhanh tìm được cửa hang bị che giấu. Dùng phi kiếm đào một lúc, lộ ra hang động đen tối, Trương Tiêu Hàm hơi kích động, nàng nhớ đến kiến ăn kim loại kiến chúa đã từng thấy. Tuy trắng mập, như con giòi khổng lồ, ghê tởm, nhưng thực lực rất mạnh. Không biết những kiến ăn kim loại biến dị nuốt nhiều đồng loại như vậy, làm sao sinh ra kiến chúa. Tư Mã Sáng Dực và Điêu Xài bị để lại ở cửa hang, không phải để giữ bí mật, mà là vì an toàn. Trương Tiêu Hàm đi trước, xuống đến gần, cảm thấy kiến ăn kim loại không hoạt động mạnh lắm, cuối cùng đến được hang động rộng lớn, cảnh tượng trong hang động lại hoàn toàn ngoài dự đoán của Trương Tiêu Hàm. Chưa đầy một năm, luyện tinh đã lớn đến mức ngoài dự đoán, vốn chỉ có hai cái kích thước quả bóng đá, giờ lại có một cái kích thước vại nước lớn. Bên ngoài luyện tinh, dưới mặt đất là từng lớp kiến ăn kim loại chồng chất lên nhau. Trương Tiêu Hàm cảm nhận được kiến ăn kim loại không phải ở dưới đất, mà là bên trong luyện tinh, dường như có một sinh vật không mạnh lắm. Trương Tiêu Hàm đưa tay nhặt một con kiến ăn kim loại. Trong nháy mắt lòng trầm xuống, kiến ăn kim loại rất nhẹ, chỉ còn lại lớp vỏ ngoài, bên trong hoàn toàn rỗng, như lớp vỏ cứng bên trong biến thành nước, rồi chảy hết vậy. Lại cầm thêm vài con kiến ăn kim loại, đều giống nhau, gần vạn con kiến ăn kim loại đều thành xác rỗng chồng chất bên cạnh luyện tinh khổng lồ. Trương Tiêu Hàm nâng vài lớp vỏ kiến ăn kim loại, nhìn về phía luyện tinh to bằng vại nước nằm ngang trên mặt đất, phía hướng Trương Tiêu Hàm rất bóng loáng, nhưng bên trong mơ hồ có đường hầm cong. Trương Tiêu Hàm đi vòng quanh luyện tinh, ở phía bên kia dừng lại, ở đó có một lỗ nhỏ, không tới nửa nắm tay, cảm giác quen thuộc mơ hồ ấy ở trong lỗ nhỏ này. Chẳng lẽ là kiến chúa trong luyện tinh? Trương Tiêu Hàm không thể tưởng tượng những gì đã xảy ra ở đây sau khi nàng rời đi. Chẳng lẽ kiến ăn kim loại đã biến toàn bộ thân thể thành luyện tinh? Có thể, vạn con kiến ăn kim loại chất chồng cũng không bằng luyện tinh này. Huống hồ còn có lớp vỏ ngoài. Trương Tiêu Hàm nhìn chăm chú vào lỗ nhỏ trống rỗng ấy, bắt đầu gọi trong thần thức, kiến ăn kim loại là nhận chủ, hy vọng kiến chúa sinh ra cũng kế thừa huyết mạch kiến ăn kim loại, không cần nhận chủ nữa. Rất nhanh, trong thần thức có hồi đáp, mang theo chút nghi hoặc và một chút chống đối. Trương Tiêu Hàm nhìn chăm chú vào cửa hang, tiếp tục gọi trong thần thức, từ từ, trong cửa hang lộ ra một màn tuyết trắng, rồi là một đôi mắt đỏ rực, hai đôi mắt nhìn nhau, Trương Tiêu Hàm và một sinh vật chưa thấy rõ hình dạng. Hai đôi mắt đỏ rực nhìn nhau, trong đầu như trống rỗng, rồi lại nhiều thứ gì đó. Tống Thần Sa đứng ở cửa hang không lên tiếng, chỉ để ý đến động tĩnh của Trương Tiêu Hàm và sinh vật kia mà hắn chưa từng gặp. Thấy Trương Tiêu Hàm dường như quen thuộc, hơi yên tâm, hắn để ý đến biểu cảm và ánh mắt của Trương Tiêu Hàm. Không quấy rầy nàng, thấy mắt Trương Tiêu Hàm đột nhiên mở to, dường như thấy vật gì không tưởng tượng nổi, rồi hơi ngơ ngác, rồi lại lộ ra chút trách móc và chút vui mừng. Hắn hơi ngạc nhiên, những biểu cảm ấy liên tục xuất hiện trên mặt Trương Tiêu Hàm, cho hắn cảm giác ấm áp. Đây mới là Trương Tiêu Hàm hắn quen biết. Trương Tiêu Hàm không có bất kỳ phòng bị nào trong lòng. Chương 1453 huyết chú vấn đề. Kiến chúa hóa ra cũng cần trưởng thành. Trương Tiêu Hàm nhìn kiến chúa trong lòng bàn tay, trắng mập, chỉ lớn bằng con giòi, hai mắt đỏ rực, miệng hơi nhỏ, không há ra thì hầu như không nhìn thấy, nhưng sinh vật nhỏ này cứ ngẩng đầu trong lòng bàn tay Trương Tiêu Hàm. Phần thân trước ngẩng cao, cho thấy cơ bắp mạnh mẽ, nếu coi thân thể trắng mập ấy là cơ bắp, Trương Tiêu Hàm không biết kiến chúa nhỏ này có nhận chủ không. Trong ý thức mơ hồ có chút liên hệ, nhưng không chắc chắn, kiến chúa nhỏ như vậy không mang lại cho nàng cảm giác bị uy hiếp. Ngược lại có cảm giác không nói nên lời, hơi thân thiết, và cả nghi hoặc, một người một trùng, nhìn nhau chăm chú, dò xét đối phương tâm tư đến cùng là thế nào. Trương Tiêu Hàm thử gửi đến một ý niệm, kiến chúa chăng, dẫu rằng dùng kiến ăn kim loại để nhận chủ, nhưng Trương Tiêu Hàm thực chưa từng cùng côn trùng giao tiếp. Chỉ nhớ đến mấy trăm năm trước gặp phải kiến chúa kia, mơ hồ cảm thấy kiến chúa hẳn có linh trí. Con giòi trắng mập nghi ngờ lay động thân thể, phần đuôi ở lòng bàn tay Trương Tiêu Hàm ma sát, hơi ngứa ngáy. Trương Tiêu Hàm thầm nghĩ, thật xấu xí, thiên địa lương tâm. Trương Tiêu Hàm nhắc đi nhắc lại, thật xấu xí, hoàn toàn là phản xạ có điều kiện, ai nể cũng sẽ chẳng khen ngợi một con giòi trắng mập là xinh đẹp. Ý nghĩ này vừa nảy lên trong lòng, con giòi ở lòng bàn tay bỗng nhiên vững vàng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Trương Tiêu Hàm, một cảm giác khó tả bỗng nhiên xuất hiện, nhanh như sét đánh, con giòi trong lòng bàn tay bỗng nhiên ấn xuống thân thể. Lòng bàn tay Trương Tiêu Hàm đau nhói, Trương Tiêu Hàm kêu lên, a, trợn mắt há hốc mồm nhìn lòng bàn tay, một giọt máu đỏ từ lòng bàn tay chảy ra, con giòi trắng mập đang ở trên giọt máu ấy, đôi mắt đỏ ngầu vẫn nhìn nàng chằm chằm, nàng nhìn thấy giọt máu đó chảy vào thân thể con giòi, lan ra một sợi chỉ máu đỏ, ngươi thật sự cắn ta. Trương Tiêu Hàm thở nhẹ một tiếng, không di động lòng bàn tay, tiểu bảo trên vai Trương Tiêu Hàm trợn mắt nhìn, rồi khinh thường nhảy lên luyện tinh, con giòi kia bỗng nhiên đứng thẳng dậy trong lòng bàn tay Trương Tiêu Hàm. Chỉ còn đuôi chạm vào lòng bàn tay, đầu nhanh chóng quay sang hướng khác, lưng hơi cong lên, phảng phất như muốn nhảy ra tấn công. Ui ui ui, ngươi cắn ta. Hắn còn chưa tức giận, hắn chỉ không muốn thấy ngươi hút máu ta. Trương Tiêu Hàm lớn tiếng nói, đưa tay ngăn trước mặt con giòi. Con giòi giật mình, phảng phất như đang theo dõi tiểu bảo qua kẽ ngón tay Trương Tiêu Hàm. Tiểu bảo liếc Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm bất đắc dĩ lắc đầu, được rồi, nàng xoay tay, để con giòi đối mặt mình, nhưng con giòi lại ngoan cường quay đi, dường như đang tìm cơ hội tấn công tiểu bảo. Trương Tiêu Hàm thở dài, tiểu bảo, ngươi trở về đi, kia, nó còn nhỏ mà. Trong đầu truyền đến tiếng thương lượng, ta còn chưa hiểu rõ nó. Tiểu bảo nhìn chằm chằm con giòi một cái, bỗng nhiên thuấn di, trở lại vai Trương Tiêu Hàm, con giòi dường như có chút ngơ ngác, không biết tiểu bảo đi đâu, xoay tròn trong lòng bàn tay Trương Tiêu Hàm, rồi bỗng nhiên sợ hãi ngồi xuống, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía tiểu bảo trên vai Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm há hốc mồm nhìn một hồi, rồi cẩn thận nắm tay xa ra, con giòi như tỉnh lại, đột nhiên lao tới, đầu lại chui vào giọt máu lúc trước, thân thể liên tục uốn éo, dường như đang dùng hết sức hút máu để trả thù Trương Tiêu Hàm hay tiểu bảo. Trương Tiêu Hàm quay đầu nhìn tiểu bảo, rồi ngẩng đầu nhìn Tống Thần Sa, cuối cùng cúi đầu nhìn con giòi hút máu, cảm giác như đang nâng một vị tổ tiên, đây là yêu quái gì vậy? Con giòi chỉ hút máu, thứ nhỏ bé ấy cũng chẳng hút được bao nhiêu, ngoài lúc đầu lòng bàn tay đau nhói ra, thực ra cũng chẳng đau mấy, chỉ là không ngờ thứ này còn có răng, sau đó liền không còn cảm giác gì, lượng máu hút được chỉ như một giọt, thú vị thay, thứ nhỏ ấy hút máu thì hút, còn uốn éo liên hồi, hoàn toàn là tức giận bất đắc dĩ xen lẫn nghịch ngợm. Cứ như không cho nó hút no sẽ lăn lộn khóc lóc om sòm. May mà quá trình này không kéo dài, chừng hai hơi thở sau, con giòi kiến chúa rời khỏi vết thương lòng bàn tay Trương Tiêu Hàm. Ngẩng đầu nhìn Trương Tiêu Hàm một hồi, rồi lăn một vòng, rơi xuống lòng bàn tay Trương Tiêu Hàm. Nhìn kỹ, nó không rơi xuống đất, mà từ đuôi con giòi buông xuống một sợi tơ cực nhỏ. Con giòi đi theo sợi tơ rơi vào cửa hang luyện tinh. Rồi sợi tơ khẽ động, bị thu hồi, rồi con giòi bò vào luyện tinh. Trương Tiêu Hàm vẫn đưa tay ra, từ lúc nhìn thấy con giòi này, ngoài bị cắn một cái, hút chút máu ra, nàng chẳng hiểu gì cả. Con giòi này liền trở lại tinh khí nghịch ngợm, thu tay lại, Trương Tiêu Hàm quay đầu nhìn Tiểu Bảo, Tiểu Bảo cũng chẳng hiểu, cùng nhìn về phía Tống Thần Xa, Tống Thần Xa trên mặt hiếm hoi nở nụ cười hiền hậu. Trương Tiêu Hàm nhún vai, cúi đầu nhìn luyện tinh, nàng thu dọn xác kiến ăn kim loại dưới đất, trong lòng khó tránh khỏi có chút tiếc nuối, sát thủ lợi hại như vậy nói mất là mất, về sau giết chóc, bóng tối sẽ không còn là đòn sát thủ của nàng, may mà giáp xác còn nguyên vẹn, coi như là nguyên liệu luyện khí, chỉ là luyện tinh to lớn này thì khó xử. Luyện tinh không thể bỏ vào linh thú đại, kiến chúa không thể bỏ vào giới chỉ chữ vật, để hai thứ này tách ra, lại phải thương lượng với kiến chúa, cũng không thể bê cả luyện tinh trở về. Uy, tiểu kiến chúa, đây không phải nhà ngươi, ta phải đi rồi, ngươi đi cùng ta nhé. Trương Tiêu Hàm ngồi xuống, nhìn cửa hang nhỏ, Tống Thần Xa nhìn Trương Tiêu Hàm nghiêm túc nói chuyện với côn trùng nhỏ. Thấy thú vị, khóe miệng lại nở nụ cười, hắn không hiểu Trương Tiêu Hàm kiên nhẫn với một con côn trùng như vậy. Nên nhận chủ, trực tiếp dùng quyền chủ nhân là được rồi. Một lúc lâu sau, cửa hang mới lộ ra đầu con giòi, lắc lư, dường như đang giao tiếp với Trương Tiêu Hàm điều gì đó. Trương Tiêu Hàm nhìn, trong ý thức nhận được chút thông tin mơ hồ. Trương Tiêu Hàm cau mày phân tích một lúc lâu, cuối cùng hiểu ra, con sâu nhỏ kia không chịu rời khỏi luyện tinh to lớn này, đương nhiên không thể ôm. Trương Tiêu Hàm ngồi xổm xuống thương lượng một lúc lâu, con giòi mới bất đắc dĩ bò ra, theo đầu ngón tay Trương Tiêu Hàm bò vào ống tay áo. Trương Tiêu Hàm thu luyện tinh vào vòng tay chữ vật, nhìn trái nhìn phải, không còn gì khác, mới làm thủ thế lên đường, không phải không muốn nói chuyện, mà là quên đi là còn có thể nói chuyện. Tống Thần Xa cười, cho là Trương lão bản chỉ kiên nhẫn với linh sủng, hóa ra với linh trùng cũng kiên nhẫn như vậy, khó trách yêu tộc đều có hảo cảm với Trương lão bản. Trương Tiêu Hàm vô thức nhìn Tiểu Bảo, nhớ đến Tống Thần Xa không biết Tiểu Bảo chưa nhận chủ, cũng không giải thích, đến gần mặt đất, Trương Tiêu Hàm bỗng dừng lại, nàng đang nghĩ cách mang kiến chúa đi, lại quên mất ban ngày kiến ăn kim loại là khắc tinh của nó. Kiến chúa trốn trong tay áo hẳn cũng không ổn, lại là một phen giao tiếp tốn sức, dù Trương Tiêu Hàm chuyên giao tiếp với yêu thú, nhưng mà lại thảo luận vấn đề ban ngày đêm tối với một linh trùng. Vẫn khiến Trương Tiêu Hàm mơ hồ, nhất là linh trí của linh trùng này dường như không cao. Đơn giản muốn điên rồi, Trương Tiêu Hàm kinh ngạc nhìn một hồi, cuối cùng đưa tay vào tay áo sờ soạng, cuối cùng bắt được con giòi, không để ý nó giãy giụa thế nào, tâm niệm khẽ động thu nó vào linh thú đài, một lúc lâu mới thở phào nhẹ nhõm, Tống Thần Xa đã lên đến mặt đất. Tiểu Bảo nằm sấp trên vai Trương Tiêu Hàm, dường như chẳng thấy gì, thực ra trong lòng đã cười ngã nghiêng. Trương Tiêu Hàm hít thở sâu mấy lần, mới bình tĩnh lại, thật là, tức giận với một con côn trùng làm gì chứ? Tiểu Bảo vẫn giữ hình dạng sóc con, phần lớn thời gian đều nép trong lòng Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm có chút áy náy, nếu không phải vì huyết chú, Tiểu Bảo đương nhiên có thể hóa hình tự do. Tiểu Bảo không để tâm, không để ý lắm hình dạng nào, nhưng mà về đến nhã viên, Tiểu Bảo cũng không tiện hóa hình, Trương Tiêu Hàm cũng hơi khó xử. Hành tẩu nửa ngày, trời hoàn toàn tối xuống, Trương Tiêu Hàm đề nghị nghỉ ngơi, nhiều tu sĩ cấp bậc cao như vậy cùng nhau, chỉ có yêu thú linh thú lo lắng sợ hãi, sợ bị đánh bất ngờ, nhưng Tư Mã Minh Quang vẫn bố trí trận pháp chung quanh. Trở về thuận tay săn giết mấy linh thú, Tư Mã Minh Quang và Điêu Xài lại lấy ra thịt lộc cộc. Thịt lộc cộc những ngày nay vẫn chưa chịu ăn, lúc này ít người, lại ở vùng an toàn, biết Trương Tiêu Hàm lấy đồ trong động để lại, tâm vô bàng vụ, liền chuẩn bị cơm canh khá ngon. Tống Thần Xa ở Lăng Tiêu Thành lăng ra, mỗi ngày đều có linh cơm, từ rời Lăng Tiêu Thành đến giờ mới lần đầu tiên trịnh trọng dùng cơm. Cũng lấy ra linh quả linh tử, người ta kỳ lạ lắm, từ kiệm thành sang khó, từ sang thành kiệm dễ, lúc ở hạ giới Tống Thần Xa cơ bản không ăn linh cơm. Nhưng ở cửu vực hơn nửa năm, mỗi ngày hưởng thụ linh khí sung túc trong linh cơm, dần dần cũng quen, lúc này ngửi mùi thịt lộc cộc thơm ngọt, nước miếng chảy dài, Tư Mã Minh Quang và Điêu Xài chuẩn bị, Trương Tiêu Hàm trong chữ lượng không có gì thích hợp để ăn. Liền thần thức giao tiếp với Tiểu Bảo. Dịch đạo sinh huyết chú trung quy là rắc rối, Tiểu Bảo sớm muộn gì cũng phải hóa hình, đêm nào trên đầu cũng có thanh kiếm treo, theo ý Trương Tiêu Hàm, không bằng nhân lúc ở hoang vực, giải quyết phiền toái này, Tiểu Bảo cũng đồng ý, hắn không quan trọng hình dạng nào, nhưng mà có phép thuật chỉ có hình người mới thi triển được. Bản thể hắn còn hơi nhỏ, thuấn gì tự mình làm được, lại không thể mang theo Trương Tiêu Hàm, đây cũng là lý do hắn đồng ý giải quyết huyết chú. Muốn đối phó Dịch gia lão tổ, không chỉ là chuyện của Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo, mà là chuyện của mọi người. Cơm canh xong, ăn thịt lộc cộc, Trương Tiêu Hàm liền đề cập việc đó, không ngờ Tư Mã Minh Quang lập tức phản đối, Trương lão bản, chuyện Dịch gia lão tổ, ta thấy không nên nóng vội, Trương Tiêu Hàm rất ngạc nhiên, Tư Mã Minh Quang từ lúc ký khế ước đến giờ chỉ nghe theo Trương Tiêu Hàm phân phó, chẳng nói thêm lời nào, nhưng nghe đến chuyện Dịch Gia lão tổ liền phản đối, nhất định Dịch Gia lão tổ rất không tầm thường. Vì sao? Trương Tiêu Hàm đơn giản hỏi. Cùng Trương Tiêu Hàm lâu ngày, Tư Mã Minh Quang cũng biết tính khí Trương Tiêu Hàm, chủ nhân này thường rất phân minh phải trái, dường như chưa thấy lúc nào nói không phải lý, vì vậy dám nói thẳng, Dịch đạo sinh là luyện hư trung kỳ, nói chung, tu sĩ cùng cấp giao thủ khó phân thắng bại, chỉ có luyện hư hậu kỳ mới có thể đánh bại hắn, nhiều nhất làm hắn bị thương nặng, đương nhiên Trương lão bản ngài là ngoại lệ. Tư Mã Minh Quang nói là lẽ thường, nhưng Trương Tiêu Hàm rõ ràng ở cảnh giới luyện hư sơ kỳ đánh bại Dịch đạo sinh, vì vậy mới bổ sung câu đó. Trương Tiêu Hàm gật đầu, ra hiệu Tư Mã Minh Quang nói tiếp, có thể giết Dịch đạo sinh, ở cửu vực thường chỉ có hợp thể kỳ, như vậy muốn báo thù cho Dịch đạo sinh, chỉ có thể là người giết được hợp thể kỳ, có thể gieo huyết chú cho Dịch đạo sinh, Dịch gia trưởng lão, ít nhất phải là hợp thể hậu kỳ. Tư Mã Minh Quang dừng lại, đợi Trương Tiêu Hàm tiêu hóa những lời này, nói tiếp, ở cửu vực, thế gia như Dịch gia nhiều lắm, mỗi nhà đều có trưởng lão trấn giữ, không dễ rời khỏi gia tộc, nhưng một khi đệ tử ưu tú trong tộc bị giết, nhất là loại đệ tử mang huyết chú này bị giết, dù Nguyên Anh cũng không kịp chạy về, trưởng lão nhất định sẽ xuất quan, thậm chí toàn tộc đệ tử sẽ bị phái đi tìm giết kẻ đã giết tộc nhân. Tư Mã Minh Quang không khỏi liếc Tiểu Bảo, hình dạng Tiểu Bảo đương nhiên không bị tìm thấy, nhưng Dịch đạo sinh đặt chú cho Trương Tiêu Hàm, truy sát Trương Tiêu Hàm là không giấu được Dịch gia, Dịch gia sớm muộn cũng tìm được Trương Tiêu Hàm. Dịch đạo sinh chết khi Trương Tiêu Hàm vừa không ở nội thành cửu vực, dù ai cũng đoán được Trương Tiêu Hàm vừa rời Thiên Xương thành, Dịch đạo sinh liền đuổi theo, chưa chắc mỗi cửa thành Thiên Xương thành đều có đệ tử Dịch gia đợi sẵn. Trương Tiêu Hàm chỉ cần trở về Thiên Xương thành, tin tức liền đến tai Dịch gia lão tổ. Thật vào Thiên Xương thành, Tư Mã Minh Quang cũng không lo, có Dịch gia, còn có Mạc Thiếu Hàn, vẫn ở nội thành Thiên Xương, có quy củ cấm chế đánh nhau trong nội thành, Trương Tiêu Hàm đủ an toàn, nhưng mà ở hoang vực, chỉ cần Tiểu Bảo lộ diện, chưa chắc Dịch gia lão tổ không chạy đến. Trương Tiêu Hàm tu vi chỉ luyện hư trung kỳ, tuyệt đối không thắng được hợp thể hậu kỳ, còn Tống Thần Sa, phi thăng nửa năm, hắn thấy Tống Thần Sa vẫn không địch lại 13 tà. Thật đối đầu hợp thể hậu kỳ, bọn họ đều không được. Tư Mã Minh Quang nói Trương Tiêu Hàm đều hiểu, hết chỗ chê, cũng hiểu, hợp thể hậu kỳ là Trương Tiêu Hàm hiện giờ còn chưa tưởng tượng nổi, không có đối chiếu, không thể nói thắng hay thua. Đối với hợp thể sơ kỳ, Trương Tiêu Hàm từng giao thủ, lúc đó nàng mới tu thần trung kỳ, nhưng mượn cơ quan thí luyện tu la sân, bây giờ nghĩ lại sức mạnh hai người, đơn độc đối đầu, Trương Tiêu Hàm vẫn tin tưởng, nhưng luyện hư hậu kỳ, Trương Tiêu Hàm trầm ngâm, thấy hơi phiền phức. Chương 1454 quyết định, Tư Mã Minh Quang nói, điều Trương Tiêu Hàm phần nào không ngờ tới, đó là Dịch gia sẽ vận dụng toàn bộ lực lượng gia tộc truy sát Dịch đạo sinh đến chết. Xem ra quả là việc khó xảy ra, nhưng suy xét kỹ càng, lại hoàn toàn có thể xảy ra. Đối với các thế gia cửu vực, Tư Mã Minh Quang hiển nhiên hiểu rõ hơn nàng, dù cho không phải toàn bộ lực lượng gia tộc, chỉ riêng một trưởng lão hợp thể hậu kỳ, với thực lực của nàng và Tiểu Bảo, việc chém giết y nghe chừng không còn khả thi, huống chi Tống Thần Sa thì sao? Trương Tiêu Hàm hỏi thăm, Tư Mã Minh Quang đáp lời, Tống Thần Sa chăm chú lắng nghe, song không hề xen lời, trong khi Trương Tiêu Hàm trầm tư suy nghĩ, y chỉ yên lặng thưởng thức sơn hào hải vị trước mặt. Trương Tiêu Hàm suy tính một hồi, nàng cũng không chắc chắn về thực lực của Tống Thần Sa. Mặc dù y từng gây nên biến hóa kinh thiên động địa tại hạ giới, nhưng y cũng đã nói rõ, đó là một kích liều mạng, để đối phó một tu sĩ hợp thể hậu kỳ, Trương Tiêu Hàm cũng không dám hy vọng Tống Thần Sa sẽ liều mạng ra tay. Về việc hấp thu nguyệt đản, Trương Tiêu Hàm cũng không hay biết thực lực của Tống Thần Sa tăng lên bao nhiêu. Tống Thần Sa chưa từng hé lộ tu vi thực lực của mình, suốt dọc đường đi cũng chưa từng ra tay, Trương Tiêu Hàm không muốn đặt hy vọng vào một ẩn số khó lòng nắm bắt. Minh không được, ám thì sao? Sau khi dùng xong bữa tối, với tâm trạng phần nào khó chịu, Trương Tiêu Hàm nâng chén linh trà thong thả uống, thần thức đắm chìm trong chữ vật giới, kiểm tra tất cả pháp khí, trận bàn của mình, cân nhắc xem liệu có thể lợi dụng những vật này để thắng được trưởng lão Dịch gia. Tống Thần Sa bỗng nhiên lên tiếng, giết trưởng lão Dịch gia không khó, song việc đó sẽ dẫn đến việc kết thù với toàn bộ Dịch gia. Trừ phi dùng thủ đoạn sấm sét trấn nhiếp, khiến những người còn lại của Dịch gia không dám manh động. Bằng không, thiệt hơn lợi, Trương Tiêu Hàm động tác thưởng thức linh trà khựng lại. Thần thức cũng rút khỏi chữ vật giới, nhìn về phía Tống Thần Sa, Tống Thần Sa ôn hòa nói, nhưng một khi chính diện đối địch với trưởng lão Dịch gia, trên thực tế cũng là tuyên chiến với toàn bộ tu sĩ cửu vực. Nội bộ tu sĩ cửu vực quả thật không thiếu mâu thuẫn, nhưng khi đối mặt với tu sĩ phi thăng, thái độ của họ lại vô cùng nhất trí, hiện tại bọn họ chỉ đang nghi ngờ nàng giết Dịch đạo sinh. Chưa có bằng chứng xác thực, cho nên, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng đối đầu với cửu vực chưa? Trương Tiêu Hàm chậm rãi lắc đầu. Làm sao nàng có thể có khả năng để đối đầu với tất cả tu sĩ cửu vực được? Như vậy, trưởng lão Dịch gia không thể giết, Tống Thần Sa lại nói, nhưng theo đó sẽ gặp phải một vấn đề khác, Đó là sau khi tiến vào Thiên Xương nội thành, trưởng lão Dịch gia rất có thể ép hỏi nàng, thậm chí ép buộc nàng phát hạ tâm ma thệ ngôn. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, lạnh lùng nói, ta sẽ không làm như thế, dù cho tâm ma thệ ngôn có thể phá giải, ta cũng sẽ không để mình bị người ép buộc phát lời thệ. Tống Thần Sa tán thưởng gật đầu, đúng vậy, Trương lão bản có khí phách không để bị ép buộc phát hạ tâm ma thệ ngôn. Như vậy, hiện giờ đang gặp phải tình thế tiến thoái lưỡng nan, hoặc là dùng thủ đoạn sấm sét đánh bại Dịch gia, sau đó đối đầu với tu sĩ cửu vực, hoặc là tránh né người Dịch gia, trước khi trưởng lão Dịch gia tìm đến, trốn vào nhã viên. Trương Tiêu Hàm ngẩn người, vẫn lắc đầu, ta không muốn lựa chọn cả hai. Nàng đưa tay vuốt ve linh thú đại, bắt lấy kiến chúa vào lòng bàn tay. Kiến chúa vừa rời khỏi linh thú đại, ngay trong lòng bàn tay Trương Tiêu Hàm liền giận dữ dựng đứng lên. Đầu óc Trương Tiêu Hàm liền ong ong, tất cả đều là do sự giận dữ quấy nhiễu của kiến chúa. Trương Tiêu Hàm vội vã lấy ra luyện tinh, đưa kiến chúa thẳng đến cửa hang. Không biết là do luyện tinh hay là đã ăn no máu Trương Tiêu Hàm, lần này kiến chúa không cắn nàng, mà là nhanh chóng bò vào luyện tinh. Trương Tiêu Hàm nhìn chằm chằm luyện tinh hồi lâu, mới nhìn về phía Tống Thần Sa nói, ta không nghĩ phức tạp như vậy. Mọi người đều im lặng, chỉ có tiếng tí tách của đống lửa, lửa đang yếu dần, tiếng tí tách cũng giảm bớt. Ta cũng không nghĩ quang minh chính đại giết người, ta chỉ muốn khiến tu sĩ cửu vực nghi ngờ là ta ra tay, mà không thể chứng minh được. Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng nói, Tống Thần Sa cười, nếu đã như thế, giết thì giết thôi, là ta nghĩ quá phức tạp. Giọng điệu ôn hòa, cứ như đang dụ dỗ Trương Tiêu Hàm, hợp thể hậu kỳ, vừa vặn để Chu Tiên kiếm nhuận huyết. Trương Tiêu Hàm nhìn Tống Thần Sa, ánh mắt thăm dò. Tống Thần Sa không né tránh ánh mắt Trương Tiêu Hàm, nàng đã gọi ta một tiếng đại sư huynh, ta cũng nên xứng đáng với danh hiệu đại sư huynh này. Đống lửa bập bùng một tiếng, cháy hết tàn lửa cuối cùng, bóng đêm lập tức tối sầm, hắc ám dày đặc ập đến. Tư Mã Minh Quang thoáng có chút lo lắng, song lời nói của y đã không còn tác dụng, ngược lại là củi lửa rất yên tĩnh, thực lực tu vi của y không đủ để phát biểu ý kiến trong cuộc thảo luận này. Bất kể Trương Tiêu Hàm quyết định thế nào, cũng không có chỗ nào cho y chất vấn, Tiểu Bảo cũng không nói gì, chỉ sau khi Trương Tiêu Hàm và Tống Thần Sa quyết định xong, mới lười biếng duỗi người một cái, rồi bỗng nhiên, một thiếu niên phong độ nhanh nhẹn thay thế hình tượng sóc con. Tiểu Bảo đứng bên cạnh Trương Tiêu Hàm, đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Tống Thần Sa, có phản ứng. Tiểu Bảo lạnh nhạt nói, mọi người đều biết đó là phản ứng của huyết chú, cảm giác thế nào? Trương Tiêu Hàm hỏi, tò mò hơn là lo lắng. Tiểu Bảo tĩnh tâm cảm nhận, cứ như ta là một dấu hiệu, ta có thể cảm nhận được dường như có người đang nhìn chằm chằm vào ta. Không bị khoảng cách hạn chế, bất kể ta ở đâu, huyết chú là như vậy. Tư Mã Minh Quang đứng lên nói, chỉ cần trong giới này, dù ở trong trận pháp cũng không thể ngăn cản được huyết chú. Trương Tiêu Hàm quay đầu nhìn Tư Mã Minh Quang, người biết huyết chú được gieo xuống như thế nào không? Ta nhớ ngươi lúc trước dùng từ gieo xuống, Tư Mã Minh Quang nói, chỉ nghe nói, chỉ có thân tín mới có thể lẫn nhau gieo xuống huyết chú. Giống như đại tu sĩ gieo một chút nguyên thần của mình vào thức hải của tu sĩ khác. Một khi tu sĩ bị gieo huyết chú chết đi, chút nguyên thần đó có thể mang hình ảnh cuối cùng nhìn thấy về lại thức hải của tu sĩ kia. Cũng nghe nói, người bị gieo huyết chú sẽ chịu sự khống chế nào đó của đối phương. Nhiều lời đồn lắm, Trương Tiêu Hàm nghe vậy cũng lắc đầu, không nhất định là nguyên thần, nếu là nguyên thần, Dịch đạo sinh trước khi chết, nguyên thần hẳn phải thay y dọa nạt hoặc cầu xin. Trương Tiêu Hàm bản thân từng có trải nghiệm nguyên thần phân ly, cho nên biết nguyên thần tách ra chính là một bản thể khác. Nhìn thấy được toàn bộ quá trình tranh đấu, không chỉ là phản ứng trước khi chết, Tư Mã Minh Quang cũng không hiểu rõ lắm. Huyết chú dù sao cũng là một loại bí pháp, tu vi, địa vị không đạt đến trình độ nhất định thì không thể tiếp xúc. Lời đồn không đáng tin, chủ đề xem ra đến đây là kết thúc. Mọi người đều im lặng. Sự bình tĩnh của Trương Tiêu Hàm khiến Tống Thần Sa hơi nghi hoặc. Trước đó y nói, rõ ràng Trương Tiêu Hàm không hoàn toàn dựa dẫm vào y. Nhưng đến cùng Trương Tiêu Hàm có bản lĩnh gì để thách đấu tu sĩ hợp thể hậu kỳ? Không, không phải thách đấu, là chém giết một tu sĩ hợp thể hậu kỳ, thậm chí ngay cả Nguyên Anh cũng không tha. Chương 1455 chu sát, suốt một đêm, kiến chúa núp trong luyện tinh không hề ra ngoài. Khi trời sắp sáng, Trương Tiêu Hàm lại ngồi trước lỗ nhỏ của luyện tinh, chờ đợi. Khi trời hửng sáng, thần thức vẫn giao tiếp với kiến chúa, tiểu bất điểm vẫn núp trong luyện tinh. Dù Trương Tiêu Hàm gọi thế nào cũng không chịu ra, suy nghĩ lại những lần trước từng thấy kiến chúa, cũng là ở trong một khối luyện tinh lớn như vậy, khối luyện tinh đó bất kể ngày đêm đều để trên mặt đất. Đại khái luyện tinh có thể ngăn cách tia tử ngoại ban ngày. Chỉ có thể hiểu như vậy, cũng không thể bắt tiểu bất điểm ra khỏi luyện tinh, điều này Trương Tiêu Hàm không đành lòng. Luyện tinh ở đây, Trương Tiêu Hàm liền ngồi thẳng, liên tục suy nghĩ, ban ngày Tiểu Bảo và Tư Mã Minh Quang đều đi quanh quẩn một vòng lớn, xem có địa thế nào lợi dụng được, Tống Thần Sa cũng đi dạo một vòng. Mọi người đều rất bình yên, sự lo lắng trong lòng Tư Mã Minh Quang cũng dần lắng xuống. Khi trời chập tối, tiểu bất điểm cuối cùng cũng ra. Tiểu bất điểm là tên Trương Tiêu Hàm đặt cho kiến chúa. Cũng không thể cứ gọi kiến chúa là dòi bỏ được a. Vừa ra, Trương Tiêu Hàm liền nhận ra hình thể nhỏ bé có chút thay đổi. Dù vẫn nhỏ, nhưng lớn hơn một chút, vừa nâng Tiểu Bất Điểm lên lòng bàn tay, Tiểu Bất Điểm liền không khách khí cắn một cái, lòng bàn tay hơi đau, nhìn một hồi, Trương Tiêu Hàm mới biết, hóa ra kiến chúa cần hút máu nàng mới có thể lớn lên. Cũng không hút nhiều máu, thứ nhỏ bé như vậy, chỉ một giọt máu tươi, không phải tinh huyết, nhìn Tiểu Bất Điểm hút một hồi, lại chui trở về luyện tinh, sợ Trương Tiêu Hàm lại nhốt nó vào linh thú đại như trước. Xem ra luyện tinh có tác dụng đặc biệt đối với kiến chúa. Sau khi hút máu Trương Tiêu Hàm, Tiểu Bất Điểm cần ở trong luyện tinh để luyện hóa hấp thu máu. Sau đó mối liên hệ giữa Tiểu Bất Điểm và nàng càng chặt chẽ hơn. Như vậy, chắc chắn khi Tiểu Bất Điểm cuối cùng trưởng thành thành kiến chúa, cũng vì hút máu Trương Tiêu Hàm mà có mối liên hệ mật thiết với nàng, hơn nữa những kiến ăn kim loại sinh ra cũng không cần phải nhận chủ đặc biệt. Nghĩ đến đây, lòng Trương Tiêu Hàm lại phấn khởi, hận không thể Tiểu Bất Điểm một đêm liền trưởng thành, cho nàng sinh ra mấy vạn con kiến ăn kim loại. Đêm đó lại trôi qua bình lặng, khi trời sáng, Trương Tiêu Hàm bắt đầu thảo luận với Tiểu Bảo và Tống Thần Sa. Tư Mã Minh Quang và Điêu Xài cũng nghe được, so với tu sĩ hợp thể hậu kỳ có thể xuất hiện, thực lực của hai người họ vẫn yếu hơn một chút, tuy nhiên chắc chắn sẽ không chỉ có một trưởng lão nghi ra hành động đơn độc. Dịch ra cũng chỉ có thể phái một tu sĩ hợp thể kỳ. Trương Tiêu Hàm lấy ra Long Huyết Linh Phù Địch Tiểu Ngôn tặng cho Tư Mã Minh Quang và Điêu Xài mỗi người một tấm. Loại linh phù này không quá ổn định, nhưng lại thích hợp với hai người hơn, ném ra, bọn họ chỉ cần chạy trốn kịp thời là được rồi. Loại linh phù này cũng chịu lấy ra, Tư Mã Minh Quang và Điêu Xài đều vô cùng kích động. Linh hồn tôi tới nhà ai lại có thể được linh phù quý giá như vậy? Dù là đối mặt với tu sĩ hợp thể kỳ, bọn họ cũng có vốn liếng bảo toàn tính mạng, không trách Trương Tiêu Hàm vẫn luôn bình tĩnh, không hề tỏ ra e ngại hay sợ hãi khi đối mặt với tu sĩ hợp thể hậu kỳ. Cả hai đều trân trọng thu lại linh phù, chăm chú lắng nghe sự phân phó của Trương Tiêu Hàm. Tiếp đó Trương Tiêu Hàm lấy ra Ngũ Hành Quy Nhất trận bàn. Trận bàn này, Trương Tiêu Hàm cũng không trông cậy vào hiệu quả quá lớn, chỉ là khi thực sự không địch nổi, bọn họ cũng có thời gian chuẩn bị rời đi. Ngũ Hành Quy Nhất đại trận chỉ có thể vây khốn tu sĩ trong trận pháp, chứ không có lực công kích. Trước đây vây khốn Phạm Tiêu Phạm và Vu Hành Vân những tu sĩ hóa thần kỳ là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng hợp thể hậu kỳ và hóa thần kỳ lại cách nhau hai đại cảnh giới. Việc bố trí trận pháp này rất phức tạp, mất khoảng nửa ngày. Sau khi bố trí xong, Điêu Xài thử nghiệm trước, rõ ràng không thấy dấu vết nào của trận pháp, nhưng lại có một sức mạnh vô hình cản đường y lại. Tư Mã Minh Quang và Điêu Xài đều thử công kích, linh lực công kích dường như bị trận pháp hấp thụ. Đứng trong trận nhãn, Trương Tiêu Hàm rõ ràng cảm nhận được linh lực dao động do trận pháp truyền đến. Theo tình huống trước đây, chỉ biết trận pháp đang vận hành, tự động triệt tiêu công kích, khi triệt tiêu không ngừng sẽ tự động tiêu tán, nhưng bây giờ, lại cảm thấy khi trận pháp tiêu hao linh lực công kích, nơi sinh môn thoáng có chút linh lực yếu ớt, đó là tác dụng của Thái Ất thần thuật, đối với Ngũ Hành Quy Nhất trận pháp càng yên tâm hơn chút. Tiểu Bất Điểm kiến chúa lại hút máu Trương Tiêu Hàm chưa được bao lâu, từ nơi xa liền truyền đến một tiếng sấm sét kinh thiên động địa. Phảng phất có vật gì bỗng nhiên nổ tung, kế tiếp là linh lực dao động mạnh mẽ, dù khoảng cách xa như vậy, linh lực dao động vẫn mạnh mẽ như thế, phạm vi linh lực dao động, chim bay thú chạy trong chớp mắt đều bị quấy nhiễu, phân tán bỏ chạy, lúc này vẫn chưa đến nửa đêm, so với thời điểm Tiểu Bảo hiện nguyên hình chưa đầy 3 ngày. Xem ra trưởng lão Dịch gia có bí pháp, có thể truyền tống xa. Trương Tiêu Hàm cùng những người khác cũng đứng dậy, đống lửa vẫn là bằng chứng Tiểu Bảo trúng huyết chú, Tiểu Bất Điểm cũng cuối cùng cảm nhận được nguy hiểm, vội vàng bò ra khỏi luyện tinh. Trương Tiêu Hàm lại thu nó vào linh thú đại, không có chút kháng cự nào. Sau khi thu Tiểu Bất Điểm và luyện tinh, chỉ còn nỗi lo về sau. Trương Tiêu Hàm cùng những người khác bình tĩnh nhìn về phía xa. Mấy đạo độn quang trong đêm tối như sao băng, cực nhanh bay tới, còn cách vài trăm mét, liền thu độn quang, bốn vị tu sĩ trung niên hiện ra thân hình, người đi đầu, mặc trường bào vô cùng lộng lẫy, mái tóc dài được buộc gọn gàng, rồi buông xuống từ trên đỉnh đầu, ánh mắt như điện, thẳng tắp nhìn về phía Tiểu Bảo, trên khuôn mặt là sự phẫn nộ không che giấu nổi. Bên cạnh vị tu sĩ trung niên này, một người khác ánh mắt lóe sáng, lại cảnh giác nhìn Trương Tiêu Hàm và những người khác, thân ảnh gào thét như một con hắc long giận dữ, trường bào bị gió thổi tung lên, cứ như sau lưng đột nhiên xuất hiện long rực, khí thế phi thường. Một bên khác là một nữ tu trung niên, phong thái và khí thế đều tốt, khuôn mặt buồn bã và phẫn nộ, trang điểm đầu mặt tỉ mỉ, với tốc độ bay như vậy, ngay cả một sợi tóc cũng không bị rối. Một bên khác cũng là một nữ tử trẻ tuổi, dung mạo hai người thoáng có nét tương tự, phảng phất tỉ muội, sắc mặt đều như băng xương, tay áo vất vơ theo gió nhẹ, trợn mắt nhìn qua Tiểu Bảo, ánh mắt đảo qua Trương Tiêu Hàm, hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng. Hai vị nam tu, một ở hợp thể kỳ, một ở luyện hư hậu kỳ, hai vị nữ tu kia tu vi cũng không yếu, một ở hợp thể kỳ, một ở luyện hư hậu kỳ, mấy người kia ánh mắt cực nhanh đánh giá bên này, thấy Trương Tiêu Hàm cùng Tiểu Bảo thì lộ vẻ hiểu rõ và phẫn nộ. Đối với Tống Thần Sa thì hoàn toàn phớt lờ, còn thoáng liếc nhìn Tư Mã Minh Quang cùng Điêu Xài với vẻ chán ghét tột cùng. Nam tu có tu vi cao nhất, ánh mắt dừng trên mặt Trương Tiêu Hàm, miễn cưỡng chắp tay một cái, nói, nghe qua đại danh Trương lão bản, hôm nay mới được diện kiến, tại hạ Dịch Phàm, khuyển tử của ta, Dịch Đạo Sinh, một năm trước vẫn lạc tại hoang vực, trước khi chết đã truyền về Dịch ra hình ảnh hung thủ. Chính là vị tu sĩ bên cạnh Trương lão bản, thỉnh Trương lão bản giao người cho Dịch ra chúng ta mang về. Quán có thù, nợ có chủ, Dịch ra chúng ta báo thù giết con, với Trương lão bản sẽ không còn thù oán. Trương Tiêu Hàm nhìn Dịch Phàm, ngay cả chắp tay cũng chẳng buồn, lông mày nhướng lên, lạnh lùng nói, Dịch đạo hữu lời ấy rất vô lý, khuyển tử của ngươi một năm trước vô cớ truy sát ta, còn gieo phù chú lên người ta, ta còn chưa tính sổ với Dịch ra các ngươi, nay đạo hữu đã đến, dưỡng không dạy dỗ, chẳng lẽ ngươi không dạy con mình đừng vô cớ gieo phù chú cho người khác sao? Dịch Phàm mấy người nghe vậy, giận tím mặt, Dịch đạo sinh bị sát hại, bọn họ sớm đã nghi ngờ là Trương Tiêu Hàm, nhưng kẻ giết Dịch đạo sinh lại không phải Trương Tiêu Hàm. Cũng không phải người nào mà bọn họ biết bên cạnh Trương Tiêu Hàm. Nhưng trừ Trương Tiêu Hàm ra, sẽ không có ai có lý do giết Dịch đạo sinh và kết thù với Dịch gia. Một năm qua, đệ tử Dịch gia đều có hình ảnh kẻ giết Dịch đạo sinh. Bọn họ cũng phỏng đoán liệu có kẻ nào muốn kéo Trương Tiêu Hàm vào. Không biết Dịch đạo sinh mang huyết chú, dùng đầu Dịch đạo sinh để mua chuộc Trương Tiêu Hàm. Dù sao Trương Tiêu Hàm là luyện đan sư có thể luyện chế linh đan cực phẩm. Nhưng hôm nay, chưa kịp hỏi thăm, Trương Tiêu Hàm đã tiên hạ thủ vi cường, chỉ trích Dịch Phàm không dạy dỗ tốt con mình. Khiến mấy người tức sùi bọt mép, một nữ tử bên cạnh, lông mày dựng thẳng, nghiêm nghị quát, Trương Tiêu Hàm, đừng tưởng rằng ngươi là luyện đan sư, tu sĩ cử vực chúng ta sẽ nể ngươi, tu sĩ phi thăng trong mắt chúng ta chỉ là phế vật. Tôi tớ, người bên cạnh ngươi giết người Dịch ra, chết cũng không đủ chuộc tội, ngươi lại đắc tội Dịch ra chúng ta, nếu không quỳ xuống cầu xin tha thứ, Dịch ra chúng ta tuyệt không nương tay. Trương Tiêu Hàm nhìn chăm chăm vào nữ tử kia, chậm rãi nói, không biết phu nhân là người nhà của Dịch đạo sinh đạo hữu. Nữ tử kia cắn răng, giọng run run, ánh mắt lại chuyển sang Tiểu Bảo, tràn đầy tàn nhẫn, ngươi giết con ta, bất luận ngươi là ai, ta đều muốn câu hồn ngươi, làm thành hồn đăng. Trương Tiêu Hàm khẽ gật đầu, vốn dĩ chưa hẳn là trưởng lão Dịch gia, ai, cũng không biết liệu có ai vì các ngươi gieo huyết chú. Các ngươi nếu chết, liệu có ai biết kẻ giết người là ai trong các ngươi? Có thể báo thù cho các ngươi hay không? Trương Tiêu Hàm nói, tử khí lưu động trong kinh mạch, trong mắt nàng, tử quang chớp động, đôi mắt đen đã hóa thành tím, các ngươi yên tâm. Hôm nay ta sẽ đưa cả nhà ba người các ngươi xuống đoàn tụ dưới đất. Ta là người thiện tâm, sẽ không làm hồn đăng bằng linh hồn các ngươi. Chưa dứt lời, đã bước tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một bước, kỳ thực, kẻ giết Dịch đạo sinh chính là ta. Bốn người kia định ra tay, pháp khí đã tế ra, nhưng nghe lời Trương Tiêu Hàm, không khỏi dừng lại. Trương Tiêu Hàm lại bước thêm một bước, thân hình như leo lên bậc thang, cao thêm một thước. Là ta trước tiên đánh Dịch đạo sinh đến không còn sức phản kháng. Nói xong, lại tiến thêm một bước, thân hình lại cao thêm một thước, ta ra tay ít khi nói nhiều, lần này vẫn còn chút lòng nhân từ, chỉ không mong các ngươi làm quỷ cũng hồ đồ. Âm thanh rất nhẹ, đến cuối cùng dư âm vờn quanh, câu cuối cùng như mê hoặc, thẳng vào thức hải mấy người, trong thức hải chỉ còn câu cuối cùng ấy, phảng phất biết hung thủ thật sự, chết cũng cam tâm. Trương Tiêu Hàm ánh mắt thẳng tắp nhìn vào mắt nam tử trung niên. Giọng rất nhẹ, thậm chí có chút thương hại. Nhưng ánh mắt lại bắn ra tia yêu dị, phảng phất xuyên thấu qua con ngươi Dịch Phàm, rơi thẳng vào thức hải hắn. Bốn người kia cùng lúc động thủ, thân thể xông tới, pháp khí trước người lóe sáng, hướng về phía trước, động tác cứng nhắc, phảng phất không phải bọn họ điều khiển pháp khí và thân thể, mà là pháp khí kích hoạt kéo theo thân thể họ di chuyển. Đón Dịch Phàm là một điểm tử quang, trước khi thân thể họ động, pháp khí vừa lóe lên, một điểm tử quang đã ra tay trước, nhanh hơn cả sao băng, lao thẳng vào mi tâm Dịch Phàm. Trương Tiêu Hàm cười khẽ, nàng ra tay, Tống Thần Sa đã rút Chu Tiên kiếm, một đạo kiếm quang màu vàng, Chu Tiên kiếm hầu như cùng tử quang Trương Tiêu Hàm đồng thời xuất thủ. Khi tử quang đâm vào trán Dịch Phàm, thì chém vào cổ nữ tu đang xông tới, Chu Tiên kiếm xuất hiện, không ai địch nổi, lưỡi dao vàng ngang qua cổ nữ tu, rồi chậm rãi kéo qua, tốc độ đó phảng phất cực chậm, lại như cực nhanh, từ cổ nữ tu cắt ngang qua, nữ tu lập tức mất hết sinh cơ, trợn mắt ngơ ngác, vẻ tức giận trên mặt mất đi sự nâng đỡ của cơ bắp. Từ cổ bỗng nhiên bùng lên ngọn lửa vàng, nhanh chóng thiêu rụi toàn thân, Chu Tiên kiếm từ trong ngọn lửa vàng đi ra, ngọn lửa vàng lập tức tắt, nữ tu trung niên biến mất không còn dấu vết, như chưa từng xuất hiện, ngay cả cho tàn cũng không còn. Nữ tu bên cạnh vừa quay đầu, kinh ngạc và không tin cùng lúc hiện lên trên mặt, Chu Tiên kiếm đã đến sát thân thể nàng, nàng dùng pháp khí kích hoạt, phản xạ có điều kiện tế ra bảo vệ thân thể, ánh sáng bảo hộ mới hiện ra một nửa, Chu Tiên kiếm đã áp sát vai nàng, vẫn là cắt ngang qua, như chui vào khối đậu phụ. Chuyện tương tự lại xảy ra lần nữa, lúc này, thân thể Dịch Phàm mới từ trán bắn ra tử quang chói mắt. Đầu người nổ tung bốn phía, một bàn tay lớn màu tím hướng về phía lỗ cổ văng máu tươi, vững vàng bắt lấy Nguyên Anh trắng như tuyết, thân thể mất đầu vẫn đứng vững, hết thảy trông thật quỷ dị. Tu sĩ giống như Hắc Long kia, pháp khí bay ra một nửa, trong nháy mắt xảy ra mọi chuyện khiến thần thức hắn giật mình tỉnh lại từ trong mê hoặc. Hắn kinh ngạc nhìn ba đồng bạn mất mạng và thân thể trong nháy mắt. Pháp khí bay ra nhanh chóng thu hồi, bảo vệ quanh thân, sắc mặt lập tức trắng bệch. Trương Tiêu Hàm cười lạnh, thu hồi bàn tay lớn màu tím nắm Nguyên Anh, tử khí trong đôi mắt dần dần biến mất, thờ ơ nhìn tu sĩ kia sợ hãi, nhìn hắn chạy bán sống bán chết. Dịch đạo hữu, đã vào rồi, ra là không ra được. Giọng Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng bay theo gió. Lúc này, tu sĩ giống như Hắc Long kia đâm vào một lớp bảo vệ vô hình. Chương 1456 thanh lưỡi đao, biết đại sư huynh ra tay như vậy, ta không cần ra tay nữa. Trương Tiêu Hàm cúi đầu nhìn Nguyên Anh trong tay, mang theo vẻ tán thưởng. Chu Tiên kiếm nhanh chóng trở về, gần tới thì hóa thành từng điểm ánh sáng vàng, chui vào trán Tống Thần Sa. Ngươi dám giết ta? Trưởng lão Dịch gia đang trên đường đến, ngươi giết ta, hãy chờ chịu trọn vẹn lửa giận của Dịch gia. Nguyên Anh trong tay Trương Tiêu Hàm kêu gào, mạnh mẽ bên ngoài, yếu ớt bên trong, vốn dĩ chưa hẳn là trưởng lão Dịch gia a, hại ta bày ra trận thế nghiêm trọng như vậy. Trương Tiêu Hàm lẩm bẩm, còn có một người, không cần hỏi ngươi nữa. Tu sĩ giống như Hắc Long kia tấn công hai lớp bảo vệ, lại không hề có tác dụng, sợ hãi quay đầu, thấy Trương Tiêu Hàm thờ ơ ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Hồn vía gần như lên mây, Nguyên Anh trong tay Trương Tiêu Hàm đang dần dần héo úa. Khô quát, tiếng mắng nhiếc và cầu xin tha thứ cũng dần yếu đi. Rồi biến mất, tu vi Trương Tiêu Hàm tăng lên một chút, hấp thu tiên lực của một tu sĩ hợp thể sơ kỳ. Tu vi Trương Tiêu Hàm chỉ tăng lên một chút, nàng cau mày, ánh mắt bất mãn nhìn sang, một nỗi sợ chưa từng có lóe lên trong đầu. Tu sĩ giống như Hắc Long chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, chân như mềm nhũn, đối phương chỉ có hai người ra tay, đã dễ dàng giết ba người. Hắn giờ còn đứng, không phải vì có cơ hội đào tẩu, mà là vì không có chút cơ hội nào để thoát thân. Ân, vị tu sĩ này, người chọn hai nữ tu kia chết kiểu nào, hay là Dịch Phàm đạo hữu này chết kiểu nào? Nguyên Anh trong lòng bàn tay Trương Tiêu Hàm hóa thành hư vô. Nàng dùng tay kia vẫy gọi tu sĩ giống như Hắc Long. Hắn sợ hãi lắc đầu, tuyệt vọng nhìn quanh, hắn không muốn chết, bất luận chết kiểu nào cũng không muốn chọn. A, ta quên, ngươi còn có thể tự bạo Nguyên Anh, khoảng cách như vậy, nói không chừng có thể làm bị thương chúng ta. Vận may tốt, còn có thể báo thù cho tu sĩ Dịch gia đã chết và chính ngươi. Mồ hôi tu sĩ kia chảy xuống thái dương, hắn mở to mắt nhìn Trương Tiêu Hàm, không thể hiểu nổi lời tàn nhẫn như vậy sao có thể từ miệng một cô gái xinh đẹp nói ra. Không, lúc này Trương Tiêu Hàm đâu còn vẻ nũng nịu, rõ ràng là một ác ma hung tàn. Bằng không, ngươi tự đi tới, cho thấy chút thành ý, lấy ra thứ có thể đổi mạng ngươi. Trương Tiêu Hàm vẫy tay, tu sĩ kia sợ hãi, bản năng đưa pháp khí lên trước người. Trương Tiêu Hàm chỉ thu ba bảo khí lơ lửng giữa không trung và ba vòng tay chữ vật. Rồi tán thưởng, đại sư huynh, người khống chế Chu Tiên kiếm quả thật là lô hỏa thuần thanh. Vòng tay chữ vật này đều nguyên vẹn, một ngọn lửa nhỏ bắn tới, thân thể Dịch Phàm bốc cháy, hóa thành cho tàn, từ đầu đến cuối, chỉ có Trương Tiêu Hàm lẩm bẩm một mình, người xung quanh trầm mặc lắng nghe. Quỷ dị như vậy, càng khiến tu sĩ kia kinh hãi, thấy Trương Tiêu Hàm ném hết đồ vật trong tay cho Tư Mã Minh Quang. Tu sĩ bị thu làm khế ước kia, trong lòng hắn phảng phất dâng lên hy vọng. Trương lão bản, ta nguyện ý phụ ngươi làm chủ, chỉ cần ngươi không giết ta. Câu nói đó vội vàng nói ra, Trương Tiêu Hàm kinh ngạc nhớn mày, ý này không tồi. Nàng nhìn kỹ tu sĩ xa xa, vậy thì nói cho ta biết, trưởng lão Dịch gia, kẻ gieo huyết chú cho Dịch đạo sinh là ai? Tu sĩ giống như Hắc Long nuốt nước bọt, chần chừ một chút, đến gần Trương Tiêu Hàm, lần này khoảng cách gần, chỉ 20-30 mét, cho thấy thành ý của hắn, gieo huyết chú cho Dịch đạo sinh là tổ phụ Dịch đạo sinh, cũng là cha Dịch Phàm. Trưởng lão Dịch gia, Dịch Hậu Minh, Dịch trưởng lão tu vi hợp thể hậu kỳ, đã bước vào nửa bước đại thừa, không dễ dàng can thiệp vào việc gia tộc, chỉ là Dịch đạo sinh từ nhỏ được tổ phụ yêu thích, Dịch trưởng lão mới gieo huyết chú cho hắn. Dịch đạo sinh chết, Dịch trưởng lão biết ngay, lập tức xuất quan, vô cùng tức giận, lần này chúng ta được thần niệm Dịch trưởng lão chỉ dẫn, mới đến nhanh như vậy, chúng ta cho rằng, không cần Dịch trưởng lão ra mặt. Tu sĩ giống như Hắc Long lúc này hoàn toàn mất khí thế, như một tu sĩ bình thường mặc áo đen, lời nói nhanh chóng, hắn cũng là nhân vật Dịch gia, biết Trương Tiêu Hàm muốn biết gì nhất, Dịch Phàm chết, Dịch trưởng lão sẽ biết, nhưng tính toán thời gian, vì, hắn nhìn Tiểu Bảo vẫn lãnh đạm đứng bên cạnh Trương Tiêu Hàm, hắn cũng đoán không ra thân phận Tiểu Bảo, vị tu sĩ này còn sống, Dịch trưởng lão sẽ biết, cho nên, không quá nửa ngày, Dịch trưởng lão sẽ biết chúng ta thất bại, nói không chừng sẽ tự mình đến. Trương Tiêu Hàm lại, một tiếng, rồi thở dài, Dịch đạo hữu, ngươi cũng họ Dịch đạo hữu, ngươi nói ta nên bắt ngươi làm gì đây, ngươi nhất định cho rằng chúng ta giết không được Dịch trưởng lão, nói không chừng Dịch trưởng lão sẽ giết chúng ta, như vậy, ngươi ký kết khế ước linh hồn với ta, cũng chết, còn có thể bị trưởng lão Dịch ra giận lây. Trương Tiêu Hàm buồn rầu, mắt nhìn chăm chăm vào mắt tu sĩ áo đen, giọng như mang theo mê hoặc, đưa vào tai tu sĩ áo đen, kỳ thực, ta không giết ngươi, Dịch trưởng lão cũng sẽ không tha cho ngươi, ngươi xem, Dịch Phàm chết, cả đạo lữ hắn, và em gái xinh đẹp, bọn họ ngay cả Nguyên Anh cũng không thoát được, nhưng ngươi không những sống sót, còn nguyên vẹn, không hề tổn thương, ký khế ước linh hồn, Dịch trưởng lão sẽ muốn ngươi chết, không ký cũng muốn chết, nói không chừng Dịch trưởng lão thấy ngươi ký khế ước linh hồn, sẽ lập tức giết ngươi, còn có thể mắng ngươi một câu chết chưa hết tội. Tu sĩ áo đen kia mắt hơi mơ hồ, rồi hơi ngơ ngác, như lời Trương Tiêu Hàm làm rung động nội tâm hắn. Tư Mã Minh Quang và Điêu Xài nghe lời Trương Tiêu Hàm, đều có chút thương hại tu sĩ trước mặt. Đúng vậy, trưởng lão Dịch gia làm sao để tu sĩ Dịch gia làm khế ước tôi tới Trương Tiêu Hàm? Sợ là gặp mặt sẽ lập tức giết hắn, muốn ta thay ngươi hành động, ta liền tiên hạ thủ vi cường, người không vì mình, thiên địa chu diệt, Dịch trưởng lão tất nhiên muốn giết ngươi, vậy thì không thể làm gì khác hơn là tiên hạ thủ vi cường, giết hắn trước, có phải hay không? Tiếng này kéo dài âm cuối, mang theo an ủi và lý giải, mang theo dụ hoặc, đi thôi, đi giết hắn, vì chính ngươi. Âm thanh càng ngày càng thấp, lại phảng phất có ma lực, tu sĩ áo đen kia trên thân dần dần hiện lên khí thế như hắc long, áo bào màu đen không gió mà bay, chỉ là ánh mắt của hắn vẫn trống rỗng. Từ cửa sinh, hắn cực nhanh rời đi, cuốn lên một luồng gió đen. Bên trong trận pháp, Tư Mã Minh Quang cùng Điêu Xài không khỏi lui về sau một bước. Trương Tiêu Hàm nhíu mày, xem như các ngươi phù hợp, cứ lưu lại. Sau đó quay đầu nhìn Tiểu Bảo, Tiểu Bảo liếc nhìn Trương Tiêu Hàm, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười, lui hai bước, ánh mắt Trương Tiêu Hàm liền rơi vào trên thân Tống Thần Xa. Chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà mà thôi, còn không phải Dịch trưởng lão. Tống Thần Xa cười, ánh mắt ôn hòa, mang theo chút thương tiếc, nhìn không ra chúng ta ôn nhu hiền lành Trương lão bản cũng có một mặt hung thần ác sát như thế. Người đã dọa sợ tên tu sĩ áo đen kia, cũng không đi hỏi thăm Trương Tiêu Hàm đã thi triển loại pháp thuật nào. Trương Tiêu Hàm cười ha hả một tiếng, đại sư huynh Chu Tiên kiếm mới thực sự dọa sợ hắn. Cũng cho ta mở rộng tầm mắt a, lợi hại lợi hại, tu sĩ hợp thể sơ kỳ nhất kiếm xuống liền hôi phi yên diệt. Hợp thể hậu kỳ, nửa bước đại thừa, cũng đều là vong hồn dưới Chu Tiên kiếm. Nói xong, chậc chậc hai tiếng lắc đầu, may mắn đại sư huynh ở đây a. Tống Thần Xa không khỏi cười ra tiếng, biết Trương Tiêu Hàm biến hóa nhiều, thế nhưng trong xương cốt vẫn không hề thay đổi, trong nháy mắt có chút hoảng hốt, hồi tưởng lại thời điểm ở Huyền Chân phái, tiểu sư muội chính là thường thường như vậy sùng bái nhìn hắn. Như vậy hâm mộ và tán thưởng, nói đùa vài câu, thời gian mới đến nửa đêm, Trương Tiêu Hàm lấy luyện tinh ra, đem tiểu bất điểm đặt vào trong đó, mấy người liền ngồi xuống bên cạnh luyện tinh, Tư Mã Minh Quang cùng Điêu Xài sửa sang lại chiến lợi phẩm trong vòng tay chữ vật, muốn dâng cho Trương Tiêu Hàm. Tiểu Bảo biết Trương Tiêu Hàm không kiên nhẫn với những thứ này, liền nhận lấy vòng tay chữ vật, thuận tay phân phối thay Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm ngồi xuống, sắc mặt dần bình tĩnh trở lại, đem vừa rồi xuất thủ quá trình suy tư lại một lần. Luyện thần thuật quả là thần thuật, cùng với trước kia tu hồn chi thuật hiệu quả tương đương, lại càng không lưu lại lỗ hổng vết tích, chỉ bằng ngôn ngữ và ánh mắt thì có thể khiến người bất tri bất giác bị khống chế. Giống như thuật thôi miên kiếp trước, tu hồn, khống thần thuật cần phải đem thần thức xâm nhập vào thần thức đối phương. Đối với thần thức yêu cầu cực cao, thần thức nhất định phải áp chế đối phương mới có thể áp dụng. Luyện thần thuật lại không nhất thiết như thế, chỉ cần mở ra thiên nhãn trong thức hải, thông qua hai con ngươi nhìn chăm chú đối phương, lại thêm ngôn ngữ dụ hoặc. Chỉ tiếc, nàng vẫn chưa hết sức quen thuộc sự phối hợp giữa luyện thần thuật và thiên nhãn. Chỉ có thể khống chế một người, nhiều người hơn, chỉ có thể khiến đối phương xuất hiện sự mê hoặc ngắn ngủi. Bất quá cũng đủ rồi, trong đối chiến cấp cao của tu sĩ, đừng nói là mê hoặc ngắn ngủi, ngay cả trong nháy mắt dừng lại cũng đủ để mất mạng. Chỉ tiếc, hấp thu nguyên anh của một tu sĩ hợp thể sơ kỳ, phần lớn tiên lực đều bị thiên nhãn hấp thu, tu vi của nàng chỉ tăng lên một chút, nàng tỉnh lại suy nghĩ lại quá trình xuất thủ, trong thần thức tu luyện lại luyện thần thuật một lần. Tựa hồ đối với luyện thần thuật lại có sự thấu hiểu sâu sắc hơn. Tư Mã Minh Quang cùng Điêu Xài hiện giờ bội phục Trương Tiêu Hàm. Đơn giản mà nói, giống như nước chảy, tu sĩ cử vực cũng như bất cứ tu sĩ nào khác. Đều bội phục người mạnh, khinh thường người yếu, nếu mới gặp Trương Tiêu Hàm, chỉ có thể cho rằng thủ đoạn của nàng độc ác, muốn trừ khử cho thống khoái. Thế nhưng là càng tiếp xúc lâu, càng thấy Trương Tiêu Hàm là bức bất đắc dĩ, người lương thiện như vậy cũng bị ép đến phải ra tay sát nhân. Trong đó cũng có nguyên nhân của linh hồn khế ước. Lại thêm Trương Tiêu Hàm tu hành công pháp giỏi về khống chế nhân tâm. Chỉ cần ở bên cạnh Trương Tiêu Hàm lâu, đều sẽ dần dần sinh ra hảo cảm với nàng. Tư Mã Minh Quang có suy nghĩ như vậy cũng rất tự nhiên. Mà Điêu Xài là tôi tớ khế ước với Tiểu Bảo. Trong lòng Tiểu Bảo, Trương Tiêu Hàm làm gì cũng là đúng. Tu vi Điêu Xài lại thấp hơn một chút, chịu ơn Trương Tiêu Hàm không ít. Cho nên, trong lòng thiên vị Trương Tiêu Hàm cũng là chuyện thường. Sửa sang lại suy nghĩ một chút, Trương Tiêu Hàm từ trong trầm tư tu luyện mở mắt ra thì trời cũng sắp sáng rồi. Trương Tiêu Hàm vỗ vỗ luyện tinh, ân gần dạy bảo Tiểu Bất Điểm một hồi, giải thích rằng tiếp đó sẽ đối mặt với đối thủ càng mạnh hơn. Ban ngày không biết nàng có thể kịp thời tiến vào linh thú đại bên trong hay không. Tiểu Bất Điểm cuối cùng trước khi trời sáng mới uốn éo đi ra. Còn cắn Trương Tiêu Hàm một cái vào đầu ngón tay khi nàng nhặt nó lên. Khiến Trương Tiêu Hàm dở khóc dở cười. Thực sự là nuôi một vị tổ tông, không quậy không chịu lớn, giận dỗi cũng phải cắn nàng một ngụm, cũng không che giấu trước mặt mọi người. Thu Tiểu Bất Điểm và Luyện Tinh, xem đồ vật tiểu bảo chọn, thở dài một tiếng, đều là tu sĩ hợp thể kỳ, lại ít đồ như vậy, trong những vật đó chỉ có một ít khoáng thạch đáng để mắt tới. Bây giờ tu vi nàng cao, có tỷ y trợ giúp, pháp thuật tiếp xúc lại là cấp bậc thần, pháp thuật thông thường cũng không để vào mắt, bảo khí trong tay tuy dùng không thuận tay, nhưng bảo khí của Dịch Phàm cũng không có gì đặc biệt xuất sắc. Tu vi tu sĩ đạt trình độ nhất định, yêu cầu đối với pháp khí sẽ càng cao, nhất là sau khi thấy Chu Tiên kiếm của Tống Thần Sa. Những pháp khí bình thường của tu sĩ hợp thể sơ kỳ đều trở nên tầm thường. Mà tiên thạch, ai có nhiều tiên thạch như tiểu bảo, linh đan ai có thể luyện chế tinh xảo hơn nàng Trương lão bản. Phù lục nào có thể sánh bằng Long huyết phù lục, cũng không trách Trương Tiêu Hàm tầm mắt cao a, thấy Trương Tiêu Hàm đối với mấy món bảo khí này đều tỏ vẻ ghét bỏ. Tư Mã Minh Quang cùng Điêu Xài trong lòng đều kinh ngạc. Đi theo chủ nhân như vậy, tầm mắt của họ cũng sẽ được nâng cao a. Trương Tiêu Hàm tiện tay xóa đi thần thức trên mấy món bảo khí. Với thần thức hiện tại của nàng, xóa đi thần thức tu sĩ hợp thể sơ kỳ lưu lại trên bảo khí rất đơn giản. Ba kiện bảo khí tịch thu được, một cái là vòng tròn, hai thanh là phi kiếm chất lượng thượng thừa, thiết kế thân kiếm khác với phi kiếm thông thường, càng tinh tế, nhìn qua là dành cho nữ tu. Hỏi Tư Mã Minh Quang cùng Điêu Xài, hai người đều lắc đầu nói loại phi kiếm này là chuyên môn luyện chế cho nữ tu. Vòng tròn của Dịch Phàm là một kiện bảo khí công thủ toàn diện. Liền cho Tư Mã Minh Quang, hắn là tu vi luyện hư trung kỳ, thêm bảo khí này, thực lực sẽ tăng lên một bậc, nhận được bảo khí liền vui mừng khôn xiết, cảm ơn không ngớt. Điêu Xài tìm được một thanh trường đao thích hợp trong giới chỉ chữ vật của Dịch Phàm. Không bằng bảo khí bản mệnh của Dịch Phàm, nhưng hắn mới tu thần hậu kỳ, còn chưa vào luyện hư. Tiểu Bảo gật đầu đồng ý, hắn cũng vui mừng mà tu lấy, tìm thời gian luyện hóa. Tống Thần Sa phảng phất nhớ tới điều gì, lấy ra một thanh thanh sắc trường đao từ giới chỉ chữ vật. Đây là bảo khí bản mệnh của Thập Tam Tà, đã ôn dưỡng lâu năm, nhưng chất lượng không tệ. Trương Tiêu Hàm nhìn qua, liếc mắt một cái liền nhận ra, ngoại hình giống như hỏa nhận và băng nhận nàng đang ôn dưỡng trong cơ thể. Tỏa ra nồng nặc sinh cơ thuộc tính mộc, thanh nhận. Trương Tiêu Hàm khẽ thở ra một tiếng, Tống Thần Sa buông tay, thanh nhận rơi vào tay Trương Tiêu Hàm, trên đó còn lưu lại ấn ký thần thức của chủ nhân cũ. Tống Thần Sa cũng không xóa đi, nồng nặc sinh cơ thuộc tính mộc hiện ra. Hai thanh hỏa nhận và băng nhận trong cơ thể nàng cũng như cảm nhận được sự xuất hiện của thanh nhận. Khẽ rung động đáp lại, đa tạ đại sư huynh. Trương Tiêu Hàm đưa tay vuốt ve thanh nhận, ấn ký thần thức trên đó bị xóa đi, sinh cơ của thanh nhận cũng biến mất theo. Chương 1457 nửa bước đại thừa. Dịch Hậu Minh mặt âm trầm ngồi ở vị trí chủ tọa trong phòng khách. Bàn tay từ đỉnh đầu tu sĩ áo đen trượt xuống trước ngực hắn. Thấy ánh mắt mê mang của tu sĩ áo đen dần trở nên trống rỗng, linh lực trong cơ thể hắn theo bàn tay bị hấp thụ. Sau đó thân thể khô quắt lại, khi bàn tay rời đi, hắn vồ lấy vòng tay chữ vật ở cổ tay hắn, thuận tay bắn ra một điểm linh hỏa, nhìn thân thể khô quắt hóa thành cho tàn, nộ khí trên mặt lại càng thêm mãnh liệt. Dịch gia tử đệ, chính là cháu ruột của hắn, lại muốn ra tay giết hắn. Tiên lực tươi mới rất nhanh liền chữa trị tổn thương nhỏ trong kinh mạch. Hắn thở dài một hơi, nhíu mày, trong đầu hiện ra hình ảnh từ siêu hồn, tỉ mỉ xem xét lại từ đầu, hình ảnh dừng lại ở Chu Tiên kiếm lâu lắm rồi. Trong mắt Dịch Hậu Minh dần hiện lên sự tham lam. Đó là tiên khí, vượt xa linh khí, hắn nghiên cứu lại nhiều lần quá trình Tống Thần Sa kích hoạt Chu Tiên kiếm. Chịu hạn chế về thị giác, một phần bị cơ thể Dịch Phàm che khuất, hắn không muốn nhìn, lại không thể không nhìn thấy quá trình con trai mình bị giết. Sau đó hình ảnh mới rơi vào khuôn mặt Trương Tiêu Hàm. Lời nói của Trương Tiêu Hàm chiếu lại từng câu từng chữ, mang theo một loại dụ hoặc nào đó, ánh mắt hắn ngưng tụ trên khuôn mặt Trương Tiêu Hàm, so với thanh kim sắc trường đao kia, nữ tu này không còn quan trọng nữa. Dịch Hậu Minh trầm mặc ngồi một lúc, suy nghĩ nhiều lần, lấy ra một đoạn đốt hương chỉ dài 3 tấc từ vòng tay chữ vật, nhẹ nhàng vung lên, một tia khói nhẹ bay lên từ đốt hương, khói nhẹ tràn ngập, lững lờ không tan, không lâu sau tụ lại thành một đoàn trên đốt hương, rồi sau đó, một lão nhân khuôn mặt phúc hậu xuất hiện trong khói nhẹ. Dịch đạo hữu, có chuyện lớn gì mà phải mời định hồn hương ra? Dịch Hậu Minh trầm mặt nói, Lệ đạo hữu, nhi tử và con dâu ta đều bị kẻ thù giết chết. Sức một mình ta e rằng không phải đối thủ của kẻ thù. Lão nhân phúc hậu lộ vẻ kinh ngạc. Tên tiểu bối vô danh kia sao? Sao cả hiền chất đều vẫn lạc? Dịch Hậu Minh không nói gì, chỉ phất tay, hình ảnh Chu Tiên kiếm chém giết hai người hiện lên giữa không trung. Lão nhân phúc hậu tỉ mỉ quan sát, ánh mắt có chút mờ mịt. Thanh kiếm này ta muốn, nữ tu kia có thể luyện chế ra linh đan cực phẩm lưu truyền. Là Trương lão bản nổi danh ở thủy vực mấy năm nay. Lệ đạo hữu, ta chỉ cần thanh kim sắc trường đao kia, còn lại, bất luận người hay vật, ta đều không lấy một xu. Dịch Hậu Minh xóa tan hình ảnh trước mặt, mặt âm trầm nói, lão nhân Phúc Hậu suy nghĩ một lúc rồi nói, được, tiếng nói vừa dứt, khuôn mặt dần biến mất trong khói nhẹ. Dịch Hậu Minh phất tay dập tắt đốt hương, môi khẽ nhúc nhích, truyền âm ra ngoài, không lâu sau, một nam nhân trung niên vội vàng đi tới. Phụ thân, người tìm con. Dịch Hậu Minh nhìn nam nhân trung niên trước mặt, ngũ quan đoan chính, nói chuyện luôn không nóng không lạnh, giống như nét mặt của hắn, vĩnh viễn không nóng không vội, trên khuôn mặt sắp đến tuổi trung niên, hai bên thái dương đã điểm xuyết vài sợi tóc bạc, rõ ràng có thể dùng linh lực để dung mạo trẻ trung hơn. Xóa đi tóc trắng, nhưng dung mạo này lại làm hắn trông rất được người kính trọng. Đại ca ngươi chết rồi, Dịch Hậu Minh nói, giọng không có chút cảm xúc nào. Nam nhân trung niên sững sờ một chút, khuôn mặt luôn không hề lay động cuối cùng cũng có biến hóa. Đại tẩu ngươi cũng chết rồi. Dịch Hậu Minh bổ sung thêm một câu, biểu lộ của nam nhân trung niên từ từ khôi phục lại bình tĩnh. Phụ thân, người định tự mình ra tay sao? Dịch Bình ngẩng đầu nhìn phụ thân trên chủ tọa, ánh mắt bình thản, thành khẩn. Phụ thân, người là trụ cột vững vàng của Dịch gia, người còn đang trong thời kỳ bế quan. Nếu xuất quan, công hiệu bế quan trăm năm của người sẽ giảm sút rất nhiều. Thù đại ca, đại tẩu và chất nhi, cứ để con hoàn thành, con cũng là người của Dịch gia. Dịch Hậu Minh nhìn chăm chú Dịch Bình, như muốn xuyên thấu qua hai con mắt hắn nhìn thấu nội tâm. Rất lâu sau mới nói, Dịch Bình, những năm gần đây, có đại ca ngươi, Dịch gia đã bạc đãi ngươi. Dịch Bình khẽ lắc đầu, mặt không đổi sắc, vẫn bình tĩnh như cũ. Có phụ thân, có đại ca, Dịch gia mới sừng sững ở thủy vực, còn cũng họ Dịch, đã được phụ thân và đại ca che chở. Ngươi có thể nghĩ như vậy thì tốt rồi. Chuyện của Dịch gia, ngươi tiếp nhận đi, Dịch Hậu Minh nói, giọng như có chút mệt mỏi. Phất tay, Dịch Bình trầm mặc khom người hành lễ rồi lui ra. Dịch Hậu Minh nhìn Dịch Bình rời đi, trong mắt mang theo chút đau đớn và kiên quyết. Hắn không muốn đặt Dịch gia vào tay Dịch Bình, nhưng Dịch Phàm đã chết, hắn chỉ còn hai người con trai này, nếu Dịch Đạo Sinh còn sống, Dịch gia sẽ đặt vào tay Dịch Đạo Sinh, thế nhưng, số phận lại giỡn cợt với hắn như vậy, cháu trai hắn yêu quý nhất đã chết, rồi đến người con trai hắn coi trọng nhất, dù lão đại còn lại hai đứa con trai, nhưng mất đi sự che chở của phụ thân, e rằng cũng khó mà tự lo thân mình. Trong thần thức, hình ảnh Dịch Đạo Sinh trước khi chết vẫn còn đó, ánh mắt lạnh lùng của thiếu nữ kia dường như đang nhìn hắn. Ai cũng không biết, thiếu nữ kia còn sống một ngày, hình ảnh này sẽ không biến mất khỏi đầu hắn một ngày. Hắn cũng sẽ không thể bế quan một ngày. Hình ảnh này kéo dài một năm. Hắn vẫn không hiểu, cho rằng người đó sau khi giết Dịch Đạo Sinh đã đột ngột vẫn lạc. Nhưng lại đột nhiên xuất hiện mấy ngày trước, khiến hắn giật mình tỉnh giấc giữa lúc bế quan tu luyện. Tinh thần cũng hơi có chút sai lệch. Hắn nhíu mày, lại điều ra hình ảnh siêu hồn. Lần này tập trung chú ý vào Trương Tiêu Hàm, xem xét lại từ đầu đến cuối. Khóe miệng hắn lộ ra nụ cười lạnh. Người bên cạnh Trương Tiêu Hàm hắn đều biết rõ, nhưng hai thiếu nữ này hắn lại không hề biết. Cùng Trương Tiêu Hàm như hình với bóng, con sóc cũng không thấy, tính ra, thiếu nữ kia hẳn là con sóc hóa hình, chẳng hề có sự ký kết khế ước nào. Dịch Hậu Minh nhìn thời gian một lát rồi đứng lên, Trương Tiêu Hàm cùng những người khác vẫn đang nghỉ ngơi trong sân động. Ban ngày luyện tập, tinh lực thu vào trong túi trữ vật, tiểu bất điểm kiến chúa cũng ở trong linh thú đại, đêm tối thì mọi sự trở lại bình thường, hai ngày liên tiếp đều vô cùng yên tĩnh, không có kẻ nào tìm tới, song sắc mặt Trương Tiêu Hàm và Tống Thần Sa lại càng ngày càng nghiêm trọng. Ấn ký trong thức hải tiểu bảo vẫn còn, điều đó chứng tỏ người áo đen chưa thành công, như vậy, nội tình bên này rất có thể đã bị chư vị trưởng lão Dịch gia hay biết. Các trưởng lão Dịch gia đến càng chậm, thì chuẩn bị càng chu toàn, nhưng dù là hợp thể hậu kỳ, nửa bước đại thừa, cũng hẳn không phải là đối thủ của Chu Tiên Kiếm và Chu Tiên Cung. Trương Tiêu Hàm đã cải biến sinh môn của đại trận ngũ hành quy nhất, lại giảng giải cho mọi người về sự biến hóa của đại trận sau khi vận hành. Chủ yếu là giảng giải cho Tống Thần Sa, còn Tiểu Bảo và Tư Mã Minh Quang có thể thông tin bằng thần niệm. Nên lúc chiến đấu với Tống Thần Sa có thể dùng thần thức truyền âm. Đột nhiên, từ xa xa lại một lần nữa truyền đến tiếng ầm ầm. Linh lực ba động mãnh liệt đến mức lan truyền cả đến nơi này. Mấy đạo độn quang như sao băng lóe lên, dưới nền trời xanh thảm, vô cùng bắt mắt, mấy đạo độn quang không chút chần chừ mà tiến vào phạm vi đại trận. Độn quang tiêu tán, mấy người rơi xuống, người đi đầu là một lão giả gầy gò như que củi. Toàn thân gầy đến giống như một bộ xương khô đang di chuyển. Chỉ phủ kín một lớp da người mỏng manh trên khung xương. Trường bào trên người cũng không thể che giấu được lồng ngực xương sầu, lộ ra những ngón tay trên hai cánh tay, móng tay đã chuyển sang màu đen, phảng phất phủ kín một tầng tử khí, mái tóc cũng như thiếu dinh dưỡng, khô héo thưa thớt, chỉ có đôi mắt sáng lạ thường, cho thấy chủ nhân vẫn còn sinh cơ. Khuôn mặt này làm Trương Tiêu Hàm giật mình, nếu không phải Tiểu Bảo nhắc nhở, Trương Tiêu Hàm thật sự không thể tưởng tượng được rằng trưởng lão Dịch gia, vị nửa bước đại thừa kia lại có hình dạng như bộ xương khô này. Những lão giả bên cạnh trông bình thường hơn nhiều, tinh thần minh mẫn, thần thái an nhiên, phía sau còn có bốn vị tu sĩ đi theo, trong đó một vị có nét mặt hơi giống Dịch Phàm, dung mạo hiền hòa, hai bên thái dương đã điểm bạc, giống như một vị trưởng giả hiền từ. Ba người còn lại hiển nhiên là tiên nô, nhưng từ vẻ mặt kiêu ngạo của họ, có thể thấy địa vị không hề thấp. Hai vị lão giả kia tu vi dường như thâm sâu không lường. Dù là bộ xương khô kia, khi cử động cũng mang lại cho Trương Tiêu Hàm một áp lực khổng lồ. Nhưng khi đứng yên, áp lực lại biến mất. Đây mới là cảnh giới của đại tu sĩ, tu vi nội liễm, khi bình thường cũng như người thường. Ba vị tiên nô kia tu vi đều ở cảnh giới hợp thể. Cung kính đứng phía sau, chỉ có một vị khiến Trương Tiêu Hàm cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Vị tiên nô cuối cùng của Dịch gia này, trong mắt Trương Tiêu Hàm là có thể bỏ sót. Ngươi chính là Trương Tiêu Hàm, ngươi đã giết 5 vị tu sĩ Dịch gia ta, hôm nay phải chết dưới tay nửa bước đại thừa, coi như là mệnh trời của ngươi. Vị tu sĩ thân hình như bộ xương khô vừa dứt lời, ánh mắt đảo qua mọi người rồi dừng lại trên mặt Trương Tiêu Hàm. Giọng nói mang theo âm thanh như móng tay cào vào kim loại. Cái miệng đen ngòm mở ra rồi khép lại, hàm răng trắng bóng phản chiếu ánh mặt trời. Giọng nói này khiến Trương Tiêu Hàm cau mày, nảy sinh tâm lý muốn che lại cái miệng đen ngòm kia. Luyện thần thuật đột nhiên tự động vận chuyển trong thức hải, giống như lúc tu luyện tu hồn, cảm giác khó chịu lập tức biến mất. Dịch Hậu Minh trong lòng hơi kinh ngạc, khi hắn nói chuyện, trong giọng nói đã mang theo công kích thần thức, nhằm làm nhiễu loạn thần thức đối phương, khiến đối phương không khỏi lo lắng bất an. Những người kia dưới giọng nói này đã bắt đầu xuất hiện vẻ dao động. Nhưng chỉ trong chốc lát, Trương Tiêu Hàm, thần thú và chủ nhân của thanh kiếm sắc bén màu vàng đã bình tĩnh trở lại. Chỉ có hai tên tôi tớ ký khế ước kia là không chịu nổi. Công kích thần thức của nửa bước đại thừa lại bị đối phương dễ dàng hóa giải. Mà những người này vẫn đứng đó, hiển nhiên không hề sợ hãi. Dịch Hậu Minh không khỏi nheo mắt lại, Dịch trưởng lão được nghe nói là tu sĩ số 1 của Dịch gia. Sao lại có bộ dạng như vậy? Cử vực tu sĩ là coi trọng nhất hình tượng, chẳng lẽ vì công pháp tà môn, Dịch trưởng lão ngay cả thú vui cuộc sống cũng từ bỏ sao? Trương Tiêu Hàm kinh ngạc nói, rồi lắc đầu, chậc chậc, Dịch trưởng lão vì đại đạo tu vi mà không màng hình tượng như thế. Đúng là rất liều mạng, không, còn liều mạng hơn cả chúng ta tu sĩ phi thăng, ít nhất chúng ta tu sĩ phi thăng sẽ không tự làm cho mình thành bộ dạng người không ra người. Quỷ hưng ra quỷ, Trương Tiêu Hàm khinh thường thì thầm, lời vừa dứt, sự dao động trong lòng Tư Mã Minh Quang và Tiểu Bảo lập tức biến mất. Dịch Hậu Minh nghe vậy, ánh mắt liền rơi vào Tống Thần Sa đánh giá, rồi cười lạnh một tiếng, hảo một tấm miệng lưỡi lanh lợi, không biết khi rơi vào tay lão phu, tấm miệng lanh lợi này có còn nói được ra lời hay không. Trương Tiêu Hàm gật gật đầu, nguyên lai Dịch trưởng lão không định báo thù giết chết cháu mình. Cũng phải thôi, chính mình đã thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ rồi, làm sao còn để ý đến tính mạng của con cháu chứ. Đúng rồi, xin hỏi trưởng lão, vị tu sĩ Dịch gia kia hiện giờ ra sao rồi? Dịch trưởng lão chẳng lẽ không dám nhận sao? Nói rồi thở dài một tiếng, phảng phất rất tiếc nuối, góc mắt liếc nhìn một vị tu sĩ Dịch gia khác đang nháy mắt. Sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh, ánh mắt không hề thay đổi, cái nháy mắt đó phảng phất chỉ là trùng hợp. Dịch Hậu Minh cuối cùng bị chọc giận, uy áp trên người lập tức phóng ra, trong không khí phảng phất một làn sóng đen như muốn nuốt chửng Trương Tiêu Hàm và những người khác. Giận dữ quát, tiện nhân, đợi lão phu bắt sống ngươi rồi lột da rút gân. Uy áp ập đến, giữa mày Tống Thần Sa bỗng lóe lên, một đạo kiếm khí màu vàng lập tức bắn ra, đón lấy uy áp kia, bá, như nước chảy bị cắt đứt, làn sóng đen bị kiếm khí màu vàng xẻ ra, uy áp từ trên đầu và hai bên Trương Tiêu Hàm và những người khác lướt qua. Trong mắt Trương Tiêu Hàm tử khí bỗng lóe lên, linh lực trong người vận chuyển, đã bước lên một bước, Dịch trưởng lão, dám làm không dám nhận sao? Ta đã dùng thần thức quấy nhiễu tu sĩ Dịch gia các ngươi, nhưng cũng đã giúp Dịch trưởng lão tìm lại một dòng máu Dịch gia. Giọng Trương Tiêu Hàm lạnh lùng, lại tiến thêm một bước, Dịch trưởng lão tự tay giết người nhà mình, tội này không thể đổ lên đầu ta, cũng không trách Dịch trưởng lão nóng lòng giết ta, là sợ ta vạch trần mọi chuyện, làm lạnh dòng máu Dịch gia và lòng trung thành của tiên nô các ngươi a. Câu nói này vừa dứt, Trương Tiêu Hàm đã bước lên bước thứ ba, khóe miệng nở một nụ cười mỉa mai, trong mắt những người kia rất có vẻ trào phúng, lão phu có gì không dám nhận, ngươi dụ dỗ những kẻ đáng ghét kia làm tôi tớ cho linh hồn mình. Dịch gia ta không có kẻ nào chịu làm tôi tớ. Dịch Hậu Minh quát lên, mặt không hề biến sắc, chỉ nghĩ đến việc cháu trai mình lại muốn làm tôi tớ cho linh hồn Trương Tiêu Hàm. Hắn liền muốn xé xác Trương Tiêu Hàm và cháu trai mình. Nhưng người biết rõ hắn bị dụ dỗ, tu vi không đủ, bị dụ hoặc thần thức là chuyện bình thường a, vậy mà ngươi lại ra tay giết chết, chậc chậc, vẫn là cháu trai ngươi a, nếu là người ngoài thì sao? Những tên này trung thành với Dịch gia các ngươi thì sao? Ngươi giết càng không nương tay a. Trương Tiêu Hàm nói đến đây, đã bước lên 5 bước, đồng tử hoàn toàn chuyển sang màu tím. Trên đầu ngón tay, một điểm tử quang sáng rực, những tiên nô của Dịch gia phía sau Dịch Hậu Minh đều mặt không biểu cảm. Trương Tiêu Hàm cũng không hy vọng chỉ vài câu nói đã khiến tiên nô phản tâm. Chỉ là gieo vào lòng họ hạt giống nghi ngờ. Tâm người là như vậy, thỏ chết hồ bi, vật thương kỳ loại, hoặc là liều chết trung thành, hoặc là rút lui để lại đường sống. Vị lão già khỏe mạnh bên cạnh đột nhiên bước lên một bước. Cười ha ha một tiếng, Trương lão bản, ngươi tìm nhầm mục tiêu rồi, là ta đây. Trương Tiêu Hàm hơi nghiêng đầu, tiền bối này nói gì vậy? Lão giả kia cười nói, Trương lão bản không hỏi tên ta sao? Trương Tiêu Hàm nhìn chăm chăm lão giả một lúc, lắc đầu, ta chưa bao giờ hỏi tên kẻ sắp chết. Sắc mặt lão giả hơi thay đổi, hừ lạnh một tiếng, trong không khí một làn sóng âm đột nhiên cuồn cuộn đánh tới Trương Tiêu Hàm. Trong tiếng hừ lạnh đó, lão giả kia đột nhiên ra tay, rót linh lực vào làn sóng âm đó. Chương 1458, một trận chiến. Lão giả kia sắc mặt hơi thay đổi, hừ lạnh một tiếng, trong không khí một đạo sóng âm đột nhiên cuồn cuộn đánh tới Trương Tiêu Hàm. Trong tiếng hừ lạnh đó, lão giả kia đột nhiên ra tay, rót linh lực vào làn sóng âm. Trương Tiêu Hàm nhìn rõ ràng, ngón tay khẽ gảy, một điểm tử quang đón sóng âm, người đã lại bước lên một bước, đã biết đối thủ, lẫn nhau dò xét, còn lại, chỉ là quyết chiến, oanh, không giống với kiếm quang của Tống Thần Sa chém qua, đây là sự va chạm giữa linh lực, lão giả khỏe mạnh chỉ là rót linh lực vào sóng âm, mà tử quang của Trương Tiêu Hàm lại là công kích tử khí mạnh mẽ nhất của hắn. Một tiếng oanh minh, không phải chói tai, nhưng điểm va chạm sinh ra linh lực gào thét tản ra bốn phía, hướng hai bên đám người va chạm tới. Trong khoảnh khắc đối đầu này, tất cả mọi người ra tay, Dịch Hậu Minh giơ tay lên, năm ngón tay đen ngòm bắn ra năm đạo gió lốc đen ngòm sắc bén. Giữa không trung hóa thành năm cơn gió lốc đen ngòm, xoay tròn nhanh chóng, mơ hồ có thể thấy năm khuôn mặt khô lâu dữ tợn trong đó. Phát ra tiếng chu thê lương, thẳng đến Tống Thần Sa, vị tiên nô phía sau hắn, người có thực lực khó lường, thân hình cũng nhoáng lên, gần như cùng năm cơn gió lốc lao tới Tống Thần Sa. Trên khuôn mặt bỗng nhiên hiện lên màu huyết sắc, khí tức máu tanh trong nháy mắt ngập trời, bao lấy thân hình hắn, giống như huyết vụ cuộn thành biển máu, mang theo sát khí lạnh lẽo, bộc phát ra, trong năm cơn gió lốc có khuôn mặt như lệ quỷ, cuộn tới, hai vị tu sĩ nửa bước đại thừa cùng lúc ra tay với Tống Thần Sa. Trên người Tống Thần Sa, khí thế ôn hòa đột nhiên thay đổi, một luồng uy áp như núi lớn đón nhận, ngón tay tại mi tâm xoay một vòng, một thanh kiếm sắc bén màu vàng đã cầm trên tay, ánh mắt hắn nhìn chăm chú vào biển máu ngập trời phía trước. Cả năm cơn gió lốc có mặt quỷ, cầm Chu Tiên kiếm nhẹ nhàng đẩy về phía trước. Kiếm khí màu vàng xẻ rách cả không khí, biển máu bị chém thành vô số mảnh vụn màu huyết sắc, phảng phất như sụp đổ bay ra, quán tính không giảm, hướng Tống Thần Sa bay tới, kiếm khí đến gần gió lốc có mặt quỷ đột nhiên há miệng rộng, phun ra từng ngụm khí ô uế khó ngửi, kiếm khí màu vàng tiếp xúc với khí ô uế, kiếm khí lại bị tan rã phần nào, chém lên gió lốc có mặt quỷ, hậu kình không đủ, dù kiếm khí xẹt qua, chỉ mang đi gió lốc bên ngoài, mặt quỷ tiếp tục đánh tới Tống Thần Sa. Há miệng phun ra khí ô uế càng dơ bẩn, khí ô uế và mảnh vụn huyết khí cùng lúc lao tới. Thảm thực vật trên mặt đất vừa chạm phải, lập tức khô héo đổ rạp, tất cả núi đá cỏ cây đổ rạp sau đó, đều mau chóng hóa thành mảnh vụn màu huyết sắc, Mạn Thiên Phi Vũ quét ngang gào thét, nhấc lên khí ô uế và phong bạo màu huyết sắc ngập trời. Bao vây Tống Thần Sa, năm ngón tay Dịch Hậu Minh tiếp tục bắn ra, lại là năm cơn gió lốc đen ngòm có khuôn mặt quỷ dữ tợn xuyên qua phong bạo màu huyết sắc. Sắc mặt Tống Thần Sa hơi đổi, nửa bước đại thừa lại có thể ngăn cách thiên địa, sát khí hóa hình lao tới căn bản không phải là tiên nô hợp thể kỳ, thì ra hợp thể kỳ hàm nghĩa là như vậy a. Tống Thần Sa Chu Tiên kiếm lại kích phát kiếm khí, phong bạo màu huyết sắc đột nhiên chuyển thành màu đen đặc, trong huyết khí xen lẫn khí ô uế hướng hắn đè tới. Những khí ô uế này hiển nhiên là khắc tinh của Chu Tiên kiếm. Kiếm khí màu vàng của Chu Tiên kiếm sắc bén mạnh mẽ, nhưng trong khí ô uế luôn bị làm hao mòn, huyết hải ô khí bao vây lại hướng Tống Thần Sa áp chế. Trong chốc lát, bốn phía Tống Thần Sa chỉ còn hơn 10 mét khe hở. Hai tiên nô khác cũng không nói gì, lại đồng thời giơ tay phải lên, xa xa hướng về phía Tiểu Bảo nhấn xuống. Cái nhấn xuống này không phải hướng về phía Tiểu Bảo, mà là một đôi trời, một đôi đất. Khi nhấn xuống, một đạo kim văn màu vàng đất và một đạo văn màu trắng cùng lúc phát ra. Nơi Tiểu Bảo đứng giữa trời đất đột nhiên chấn động, hai vết nứt trong chốc lát xuất hiện, ngăn cách không gian trời đất. Sau đó hai tiên nô kia tay hóa thành nửa cung, kim văn màu vàng đất hướng về phía trước, văn màu trắng hướng phía dưới, nhanh như sét đánh ngăn cách Tiểu Bảo giữa trời đất. Bốn người dịch ra lại là hai hai phối hợp, tạo thành hai thế giới nhỏ, trước tiên ngăn cách Tống Thần Sa và Tiểu Bảo. Trong mắt Trương Tiêu Hàm, chỉ thấy lồng giam màu huyết sắc và khe hở trời đất bị xẻ ra, hoàn toàn không thấy bóng dáng Tiểu Bảo và Tống Thần Sa. Liên hệ với Tiểu Bảo trong thần thức lại bị đứt đoạn. Duy nhất tu sĩ dịch ra đối mặt với Tư Mã Minh Quang và Điêu Sài. Hắn bày bản tế ra phi kiếm, kiếm quang phi kiếm lóe lên, chỉ là thượng phẩm, không có gì lạ. Tu vi của hắn chỉ là tu thần hậu kỳ, tương đương với Điêu Sài. Trong lúc cao thủ quyết đấu, hắn chỉ là con tốt thí mạng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn tế ra phi kiếm, đồng thời mở ra linh thuẫn hộ thể, phi kiếm đón pháp khí của Điêu Sài, pháp khí vòng tròn của Tư Mã Minh Quang cùng lúc ra tay, va vào lá chắn bảo vệ của tu sĩ dịch ra kia. Tư Mã Minh Quang là luyện hư trung kỳ, tu sĩ dịch ra kia chỉ là tu thần hậu kỳ, nhưng pháp khí vòng tròn va chạm tới, tia sáng bảo vệ trên người tu sĩ kia lóe lên mạnh mẽ, lại chặn được một kích. Lúc này, Dịch Hậu Minh đã rảnh tay, vươn tay tóm về phía Tư Mã Minh Quang, mà lúc này, Tư Tử quang của Trương Tiêu Hàm cùng sóng âm của lão giả Tráng Kiện va chạm, sinh ra tiếng nổ long trời lở đất vẫn chưa tiêu tán. Chiến cuộc tức thì bị phân chia làm bốn khối, lão giả Tráng Kiện hừ lạnh một tiếng, hai tay đẩy mạnh, một đạo hồng quang bỗng nhiên từ lòng bàn tay bắn ra, biến thành một thanh trường mâu khổng lồ màu đỏ, hướng thẳng về phía Trương Tiêu Hàm ầm vang mà đến. Ngọn trường mâu lóe lên một điểm hồng quang chói mắt, trong chớp mắt đã tiếp cận Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm khẽ gảy ngón tay, từng điểm tử quang từ đầu ngón tay bay ra, đồng thời tiến lên một bước, thúc đẩy tử khí đến mức cực thịnh. Tử quang và mũi nhọn trường mâu hung hăng đụng nhau, trường mâu vẫn từng chút một tiến sát Trương Tiêu Hàm. Một luyện hư trung kỳ, được chút cơ duyên, có thể sánh ngang với hợp thể sơ kỳ, nếu đợi thêm thời gian, để ngươi chân chính bước vào hợp thể sơ kỳ, sờ mó được phương pháp tu luyện đến cảnh giới hợp thể, cũng đáng cho ta Lệ Mỗ ra tay. Dịch đạo hữu, ta thực sự phải cảm tạ ngươi đã ban cho ta một vị luyện đan sư cực phẩm. Lão giả Tráng Kiện chỉ bằng một kích linh lực trường thương đã thăm dò được thực lực của Trương Tiêu Hàm, lập tức cười ha hà, thân hình thoát một cái, lại tách ra một lão giả Tráng Kiện nữa, không chút do dự, xông thẳng về phía Trương Tiêu Hàm. Trong các cuộc giao chiến giữa tu sĩ, nhất là giữa những cao thủ, sẽ không dễ dàng cận thân, mà thường dùng linh lực, bảo khí và pháp thuật để quyết đấu. Việc lão giả Tráng Kiện phân thân không chút kiêng dè xông tới đánh Trương Tiêu Hàm, hiển nhiên là không hề coi trọng hắn. Vừa rồi trong trận chiến, Tư Mã Minh Quang bên Trương Tiêu Hàm đã rơi vào tình thế nguy cấp. Dịch ra rõ ràng đã chuẩn bị đầy đủ cho mỗi đòn đánh, hoàn toàn không đánh giá thấp thực lực bên Trương Tiêu Hàm. Ba người ra tay đều là nửa bước đại thừa, chỉ có Dịch Hậu Minh không tế ra phân thân. Đại thủ màu đen như bộ xương của Dịch Hậu Minh chụp tới về phía Tư Mã Minh Quang. Phân thân lão giả Tráng Kiện lao tới phía Trương Tiêu Hàm. Bản thể hắn lại rót linh lực vào không gian giam cầm Tống Thần Xa. Sát khí đỏ máu của tiên nô hợp thể hậu kỳ nhà Dịch cũng không ngừng đập vào trong không gian đó. Trương Tiêu Hàm chỉ đành đứng nhìn tất cả mọi việc diễn ra trước mắt. Được này mất kia, Trương Tiêu Hàm khẽ động tâm niệm, một thanh đại đao màu đen mang theo sát khí ma giới đột ngột xuất hiện giữa không trung. Trong nháy mắt, một bóng đen từ trong đại đao lao ra, hai tay vung đại đao lên không chút do dự, đại đao được nâng lên bởi sức mạnh của cuộc va chạm linh lực, lao thẳng về phía không gian tràn ngập sát khí đỏ máu và uế khí. Đồng thời, Trương Tiêu Hàm hơi lảo đảo, một Trương Tiêu Hàm y hệt bỗng nhiên tách ra từ thân thể hắn. Hai Trương Tiêu Hàm đều khẽ gảy ngón tay, từng điểm sáng tím bắn ra, một chuỗi hướng về đại thủ đen của Dịch Hậu Minh, một chuỗi đón lấy phân thân lão giả Tráng Kiện. Tư Mã Minh Quang biết không thể tránh khỏi đại thủ của Dịch Hậu Minh, cắn răng đánh thẳng vào tu sĩ tu thần hậu kỳ nhà Dịch. Trương Tiêu Hàm nửa đường chặn Dịch Hậu Minh lại, trong lòng an tâm hơn, căn bản không còn để ý tới Dịch Hậu Minh nữa, chỉ vận dụng pháp khí, liên tục đánh tới những tu sĩ nhà Dịch. Điêu Sài biết trong cuộc giao chiến này hắn chỉ là gánh nặng, không nói lời nào, quay đầu chỉ đường sinh cho Trương Tiêu Hàm. Không ai quan tâm đến vị tu sĩ tu thần hậu kỳ nhỏ bé này, nhưng tất cả đều liếc nhìn hắn một cái, rồi lại nhìn Trương Tiêu Hàm với vẻ khó hiểu, dường như không hiểu sao Trương Tiêu Hàm lại cho phép thuộc hạ ký kết khế ước bỏ chạy giữa trận. Không có một thuộc hạ nào ký kết khế ước linh hồn dám bỏ chạy giữa trận, trừ phi được chủ nhân cho phép. Trương Tiêu Hàm chính là muốn ánh mắt này, chính là muốn vài người này đột nhiên liếc nhìn, ánh mắt nhìn về phía Trương Tiêu Hàm, chính là nhìn vào Trương Tiêu Hàm và phân thân của hắn. Hai người y hệt, tu vi y hệt, đòn tấn công y hệt, rất khó phân biệt ai là Trương Tiêu Hàm, ai là phân thân. Trong thức hải, hai con thiên nhãn đồng thời mở ra, thần thức đồng thời hóa thành một ký hiệu kỳ lạ trong luyện thần thuật. Ánh mắt của hai Trương Tiêu Hàm nhìn thẳng vào phân thân lão giả Tráng Kiện và tiên nô nửa bước đại thừa, hai mắt đối mặt nhau, đồng tử tím của Trương Tiêu Hàm và phân thân chợt lóe lên. Ánh sáng tím chói mắt xoay tròn trong mắt, chính vào khoảnh khắc đó, hai luồng hàn khí cực mạnh từ tay hai Trương Tiêu Hàm bắn ra. Phân thân gần Trương Tiêu Hàm nhất mới chậm rãi giơ tay đỡ. Linh lực còn chưa kịp kích hoạt, hàn khí đã đánh trúng người hắn, thân ảnh đang lao tới chợt dừng lại giữa không trung, ngay sau đó, sương hoa màu trắng xuất hiện trên đầu hắn, nhanh chóng lan xuống từ đầu xuống cổ và thân thể. Lão giả Tráng Kiện đang rót linh lực vào không gian bao quanh Tống Thần Xa, đột nhiên thấy phân thân bị đóng băng, vội vàng triệu hồi, Trương Tiêu Hàm vung mạnh một trường, linh lực vượt trội phun ra, đầu và nửa thân trên đóng băng của phân thân trong nháy mắt hóa thành mảnh vụn. Trương Tiêu Hàm ngẩng đầu nhìn về phía lão giả Tráng Kiện, sát khí hiện rõ trong ánh mắt. Tay phân thân Trương Tiêu Hàm đã biến thành băng diễm cực hàn nhanh chóng bắn về phía nửa bước đại thừa. Băng diễm xẹt qua không khí, từng mảng băng rơi xuống ầm ầm, tiên nô nửa bước đại thừa tâm thần thoáng chốc hoảng hốt. Rồi tỉnh lại, một đóa băng diễm đang trôi về phía trước, một trường ấn đỏ máu mang theo gió tanh đánh tới băng diễm. Đồng thời một cơn gió lốc đen cũng đón băng diễm, uế khí cùng với huyết hải cùng lúc đụng phải băng diễm. Băng diễm nổ tung, mặt quỷ trong cơn gió lốc đen và sát khí huyết hải cùng lúc bị đóng băng. Phân thân Trương Tiêu Hàm vặn eo, một cái tiết chùy xuất hiện trong tay, đón đầu đập tới phía tiên nô nửa bước đại thừa. Tất cả chỉ trong nháy mắt, Trương Tiêu Hàm trong nháy mắt đã kích hoạt toàn bộ sức mạnh của mình. Tiểu Bảo và Tống Thần Xa đồng thời bị không gian khóa chặt, Nàng lập tức chọn mở một lỗ hổng trong không gian bao quanh Tống Thần Sa trước tiên. Trong người Tiểu Bảo đã tạo ra không gian, sự hiểu biết về không gian của hắn hoàn toàn vượt trên Trương Tiêu Hàm và Tống Thần Sa. Chu Tiên Kiếm và Chu Tiên Cung trong tay Tống Thần Sa có thể phá không gian. Nhưng Trương Tiêu Hàm cũng biết, nếu không phải sống còn, Tống Thần Sa sẽ không kích hoạt sức mạnh lớn nhất của Chu Tiên Kiếm và Chu Tiên Cung. Đây là tiên khí trong truyền thuyết do Thiên Đế luyện chế. Nếu Tống Thần Sa toàn lực kích hoạt, bất kể là Chu Tiên Kiếm hay Chu Tiên Cung, đều sẽ hút cạn toàn bộ linh lực và tinh huyết của Tống Thần Sa. Trương Tiêu Hàm cũng không nghi ngờ gì về khả năng phá vỡ không gian của Tống Thần Sa. Nhưng nàng không có thời gian chờ đợi, nàng thấy rõ, mấy người nhà dịch chỉ dùng cách phá vỡ từng trạng thái. Khống chế Tiểu Bảo và Tống Thần Sa trong không gian, muốn bắt nàng trước, bản thể Trương Tiêu Hàm đã không có pháp khí thuận tay. Nàng không đủ thời gian để ôn dưỡng hỏa nhận và băng nhận. Thanh đao mới nhận được, không phải một bộ pháp khí căn bản không đủ để phát huy tác dụng của pháp khí. Thiết chùy đã giao cho phân thân, nàng chỉ còn lại một thân võ công, thiết chùy rời khỏi tay, phân thân thoát một cái, để lại một tàn ảnh, vừa né tránh đòn tấn công của Dịch Hậu Minh, nhanh chóng hợp nhất với Trương Tiêu Hàm, tử quang bỗng nhiên lóe sáng tràn ngập trên người Trương Tiêu Hàm. Trong tử quang, thân hình Trương Tiêu Hàm thay đổi lớn, bỗng nhiên cao hơn nửa người, Yến Thanh Sơn Quơ Ma nhận đao đã đụng vào lồng giam do huyết khí và uế khí tạo thành. Cơ thể đen nhánh tiếp xúc với huyết khí và uế khí. Yến Thanh Sơn đột nhiên há miệng, gầm lên một tiếng, rồi quang ma nhận đao, cùng ma nhận đao lao vào không gian đỏ máu. Không gian đỏ máu sôi trào, chỉ có Dịch Hậu Minh và Tiên Nô nửa bước đại thừa mới nhìn thấy trong không gian đỏ máu. Tống Thần Sa đã lộ vẻ kiên quyết, quay tay tế ra một cây cung kim quang lấp lánh, tay hắn đã nắm cung, khí thế trên người đã thu liễm. Đồng thời, Yến Thanh Sơn và ma nhận đao chui vào không gian đỏ máu. Như cá gặp nước, cơn gió lốc đen như thuốc bổ cho hắn vậy. Chính vào lúc đó, Tiểu Bảo đứng yên tại chỗ, xung quanh hắn có vòng bảo hộ do bạch quang và hoàng quang tạo thành. Vòng bảo hộ này không mang theo bất kỳ đòn tấn công nào, nhưng dường như đưa hắn đến một thế giới khác, tách biệt với mọi thứ, giống như ở một trời đất khác. Trời vẫn là trời, nhưng cũng là trời, ai có thể phá bỏ xiềng xích trời đất chứ? Thiết chùy mang theo sức mạnh hủy diệt đập tới phía Tiên Nô nửa bước đại thừa. Dù là nửa bước đại thừa cũng không thể đơn thuần dùng thân thể chống đỡ. Tiên Nô nửa bước đại thừa ánh mắt ngưng lại, hét lớn một tiếng, vang dội như sấm mùa xuân, hai tay không bỗng nhiên linh quang lóe sáng, đón thiết chùy, sát khí đỏ máu bao quanh Tống Thần Sa đã mất đi sự bổ sung. Gió lốc mặt quỷ mà Dịch Hậu Minh kích hoạt đã bị Yến Thanh Sơn nuốt luôn. Hư ảnh tím bỗng nhiên nở rộ của Trương Tiêu Hàm mang đến áp lực mạnh mẽ cho Dịch Hậu Minh và lão giả Tráng Kiện, hai tiên nô khác duy trì không gian giam cầm Tiểu Bảo. Mỗi người đều ở đúng vị trí, lẽ ra lúc này đã bắt được Trương Tiêu Hàm, một tu sĩ phi thăng luyện hư trung kỳ, thực lực có thể sánh ngang với hợp thể sơ kỳ. Dịch ra xuất động ba vị nửa bước đại thừa, Trương Tiêu Hàm đã nên bị bắt, nhưng hư ảnh tím xuất hiện đột ngột lại mang đến áp lực, khiến Dịch Hậu Minh và lão giả Tráng Kiện đều tim đập nhanh. Linh lực trong người đột nhiên cuồng bạo tuôn ra, khí thế nửa bước đại thừa cuối cùng hoàn toàn bộc phát. Chương 1459 thế chiến thứ hai. Dịch Hậu Minh không xem thường Trương Tiêu Hàm, hắn mang ra chính là đội hình mạnh nhất của Dịch gia. Xuất động chính là hai không gian thiết cát, cầu an toàn, hắn, Dịch Hậu Minh, từ khi bắt đầu tu luyện, từng bước một hướng tới vị trí cao nhất trong gia tộc. Tu luyện đến nửa bước đại thừa, không chỉ là chịu khổ cực nhọc, mà còn là cẩn thận. Hắn nghiên cứu mười mấy lần siêu hồn lấy ra cảnh tượng ra tay của Trương Tiêu Hàm và Tống Thần Sa. Cũng suy ngẫm về ý nghĩa Trương Tiêu Hàm thả các đệ tử nhà Dịch trở về, đặt mình vào vị trí người khác để suy xét. Cuối cùng kết luận Trương Tiêu Hàm còn có chiêu kế khác, lại tự cho mình có khả năng chống lại hắn, Dịch Hậu Minh, thậm chí tính toán một trận để nổi danh. Trương Tiêu Hàm đúng là có ý định đó, Tống Thần Sa nói rất đúng. Hoặc là một trận để nổi danh, dùng một trận chiến với Dịch gia để uy hiếp những tu sĩ cửu vực đang rình mò nàng. Hoặc là trốn đi, trốn vào nội thành cửu vực, tìm kiếm sự che chở của Địch gia, Mạc gia, để tránh Dịch gia, đập nồi dìm thuyền, đơn giản là tử chiến đến cùng, với những tu sĩ mạnh nhất của Dịch gia một trận chiến. Buông tay đánh cược một lần, đã quyết định thì không còn đường lui. Trương Tiêu Hàm đánh giá thấp thực lực nửa bước đại thừa, là vì bản thân nàng vẫn chưa bước vào hợp thể kỳ, ngay cả cửa ải hợp thể kỳ cũng chưa sờ tới. Nhưng nàng không đánh giá thấp thực lực của mình, mọi cuộc nói chuyện và suy nghĩ đều không tránh khỏi Tỷ Y. Tỷ Y từ đầu đến cuối không tham dự, nhưng không tham dự chính là tham dự, sự im lặng của Tỷ Y chính là một loại chắc chắn. Từ khi bước vào cửu vực đến nay, Trương Tiêu Hàm chưa từng buông tay đánh cược một lần, nàng vẫn chưa biết thực lực mình như thế nào, cũng không biết thực lực Tiểu Bảo ra sao, có Tống Thần Sa như hổ thêm cánh, nếu cứ trạng thái này mà không dám ra tay, sự e ngại với tu sĩ cửu vực sẽ giấu trong lòng, trở thành tâm ma trong tu luyện của nàng, cho nên Trương Tiêu Hàm thả tu sĩ nhà Dịch, chờ đội hình mạnh nhất của Dịch ra, chờ một trận chiến buông tay này, nguy hiểm là điều tốt nhất để kích hoạt tiềm năng, đối mặt với ba vị tu sĩ nửa bước đại thừa vây công. Chiến ý của Trương Tiêu Hàm hừng hực, cơ thể không khỏi bước vào một trạng thái mơ hồ hư vô. rõ ràng chiến ý ngập trời, nhưng ánh mắt nàng lại là một mảnh trống rỗng, đồng tử tím thuần khiết đến mức trong suốt, hư ảnh cao hơn nửa người vô căn cứ lại mang đến áp lực. Thời gian dường như dừng lại ở khoảnh khắc này, thiết chùy bay ra gào thét đón hai trưởng của tiên nô nửa bước đại thừa. Linh lực sụp đổ như núi đổ biển lật hướng bốn phía. Trong cơn bão linh lực hỗn loạn, một thân ảnh bay ngược ra sau, máu tươi bắn tung tóe ra từ thân ảnh đó, nhuộm đỏ cả trời, không ai để ý đến tiên nô đang bay ngược đó, trên người Dịch Hậu Minh bỗng nhiên tuôn ra hắc khí nồng nặc. Hắc khí trong nháy mắt bao trùm toàn thân hắn, chỉ có hai mắt sáng ngời, trên người lão giả trắng kiện bốc cháy ngọn lửa đỏ rực. Cả người như ngọn đuốc đang cháy, đối mặt với hư ảnh tím của Trương Tiêu Hàm, họ biến thân thể thành vũ khí để tấn công, bá, tiếng như cắt nước chảy vang lên lạnh lẽo bên tai. Một vệt kim quang từ trong màn huyết vụ mỏng manh tách ra. Sự giam cầm giữa trời đất đột nhiên biến mất, Yến Thanh Sơn ôm ma nhận đao đen nhánh, khí thế hùng hổ nhảy ra, trong đôi mắt đen ngòm là hai ngọn lửa u ám nhìn chằm chằm Dịch Hậu Minh. Bên cạnh, Tống Thần Sa dù bận rộn vẫn ung dung, cầm Chu Tiên kiếm, lạnh lùng đảo mắt nhìn quanh, không gian ngăn cách tiểu bảo vẫn còn, hai tiên nô đó không ngừng đẩy hai tay về phía trước. Một lượng lớn linh khí từ cơ thể tuôn ra rót vào không gian ngăn cách tiểu bảo. Mồ hôi chảy ròng ròng từ trán xuống ánh mắt. Lại không thể dừng tay để lau, tiểu bảo dù vẫn trong không gian, lại đã kiềm chế hai tiên nô hợp thể kỳ, khiến họ không thể dừng tay, xung quanh vẫn còn đá vụn bay mù trời, linh lực hỗn loạn, tiên nô nửa bước đại thừa bay ngược ra mới kêu lên một tiếng rồi ngã xuống. Tiếng thiết chùy rơi xuống đất vang vọng âm trầm, Tư Mã Minh Quang và tu sĩ nhà Dịch kia đã ngừng giao chiến. Tư Mã thân hình sáng rực, đang dần lùi lại, mọi người đều chú ý đến điểm ấy, đều hướng về Trương Tiêu Hàm và Tống Thần Sa nhìn, hắn lui về phía cửa trận pháp, linh lực ba động dữ dội. Thân hình của hắn, tựa như kén ăn củi trước kia, tiêu thất trong chớp mắt, không ai dám rời mắt khỏi Trương Tiêu Hàm, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên hư ảnh của nàng. Trên bàn tay phải đang khẽ nâng như cầm hoa, vào thời điểm luyện hư cảnh cầm hoa, tay nàng đã lột xuống một mảng mây đen trên trời, Dịch Hậu Minh trong lòng lập tức nhớ lại những lời đồn đại về Trương Tiêu Hàm. Trước kia hắn không tin, nhưng giờ phút này, nhìn bàn tay phải tràn ngập tử sắc quang ảnh chói mắt ấy. Tim hắn đập nhanh hơn, bàn tay phải trong tử sắc quang ảnh khẽ nâng lên. Chậm rãi vươn về phía trước, như đang tìm kiếm một đóa hoa tươi xinh đẹp, trên cánh hoa còn đọng những giọt sương trong suốt, động tác của bàn tay này nhẹ nhàng và ôn nhu đến thế. Chỉ muốn khẽ bóp nhẹ cánh hoa ấy, thế nhưng động tác của bàn tay ấy lại nhanh như chớp. Trong nháy mắt đã đến nơi, vượt qua hơn 100 mét khoảng cách, trên người Dịch Hậu Minh, hắc khí đen đặc trong chốc lát càng thêm nồng đậm, từ trong ôi chọc quế khí, một bàn tay khô gầy, chỉ còn da bọc xương, đột ngột vươn ra, móng tay đen dài lóe lên hắc quang như kim loại, bàn tay đen ấy vươn ra, năm đầu ngón tay lập tức xuất hiện năm luồng khí xoáy nhỏ bé. Những luồng khí xoáy ấy chỉ quay tròn trên đầu ngón tay, nhưng lại tụ tập năm đạo hắc quang thành một chùm tử vong chi quang từ hướng móng tay. Tuế Nguyệt, âm thanh như người sắp chết phát ra, mang theo sự khó chịu không thể diễn tả, trong nháy mắt đón nhận ngón tay cầm hoa trong hư ảnh màu tím. Năm luồng khí xoáy nhỏ bé vẫn đang nhanh chóng xoay tròn. Trong đó những khuôn mặt quỷ dữ tợn không ngừng phun ra khí đen. Vẻ mặt đau đớn, thời gian dường như lại một lần nữa ngừng trôi, nhưng thời gian không thực sự ngừng lại. Hắc khí nồng đậm trên người Dịch Hậu Minh toàn bộ tuôn vào ngón tay khô gầy. Năm ngón tay được hắc khí nuôi dưỡng, dường như nở nang đôi chút, nhưng Dịch Hậu Minh lại càng gầy hơn, trên mặt không còn chút thịt, da thịt dính sát vào xương, miệng há ra rồi khép lại, dường như đang chịu đựng cực khổ. Ánh mắt của Tống Thần Sa và lão giả khỏe mạnh đều tập trung vào chỗ va chạm giữa tử vong chi quang màu đen và ngón tay cầm hoa, động tác dưới tay của họ không ai dừng lại. Chu Tiên kiếm rời khỏi tay, xẹt qua như dòng nước kim quang, tốc độ của Chu Tiên kiếm cực nhanh. Nhưng trong mắt người nửa bước đại thừa vẫn có thể nhìn thấy dấu vết. Hai mắt lão giả khỏe mạnh hơi nheo lại, một viên đạn đen như mực đón lấy Chu Tiên kiếm. Hoa, Tuế Nguyệt như thủy triều, nếu Tuế Nguyệt có tiếng thì thủy triều cuồn cuộn chính là âm thanh mất đi của Tuế Nguyệt. Tử quang đen và ngón tay tử quang màu tím nhẹ nhàng va chạm. Không gian bỗng nhiên rách một lỗ hổng hẹp dài, phảng phất như Tuế Nguyệt là sóng triều ập đến, trong lỗ hổng hẹp dài, tử quang đen biến thành một khuôn mặt quỷ khô lâu, dường như là bản sao của Dịch Hậu Minh, hắn cười gằn mở miệng đen ngòm. Hướng ngón tay cầm hoa lao tới, Chu Tiên kiếm cắt vào viên đạn đen như mực, lưỡi kiếm dễ dàng cắt xuyên viên đạn lại biến thành chất lỏng đen quánh, lặng lẽ chảy dọc theo Chu Tiên kiếm, đồng thời một tiếng quát nhẹ vang lên, phong, kim sắc kiếm khí của Chu Tiên kiếm trong nháy mắt bị chất lỏng đen che phủ, không còn chút tia sáng nào, tất cả đều diễn ra trong khoảnh khắc, bốn đôi mắt đã nhìn thấy rõ ràng mọi chuyện, trên mặt Dịch Hậu Minh và lão giả khỏe mạnh đều hiện lên nụ cười, một nụ cười dữ tợn đáng sợ, một nụ cười đã tính toán trước, phanh, băng. Hai tiếng vang nhẹ trong yên tĩnh, kinh thiên động địa, một cơn lốc đen cũng đồng thời lao về phía Dịch Hậu Minh. Trong tiếng vang nhẹ ấy, một đạo khí tức bàng bạc đại diện cho thiên ý tràn vào lỗ hổng Tuế Nguyệt. Đổi lại là một mũi tên vàng xẹt qua hào quang óng ánh. Không ai có thể dễ dàng nhận lời bại, hai vị tiên nô hợp thể kỳ cuối cùng không chịu nổi hao tổn linh lực. Tiểu Bảo xé rách sự giam cầm của thiên địa, phá vỡ không gian giam cầm của hắn, sức mạnh hủy diệt từ sự sụp đổ không gian sinh ra. Tiểu Bảo trong khoảnh khắc phá vỡ không gian đã hiểu được cục diện chiến đấu. Trong thần thức của hắn lúc này là những gì Trương Tiêu Hàm nhìn thấy. Một khuôn mặt khô lâu đáng sợ đang muốn nuốt chửng hết sức mạnh của Trương Tiêu Hàm. Hai tay đẩy về phía trước, sức mạnh sụp đổ không gian tàn phá bừa bãi về phía trước. Sức mạnh đại diện cho thiên ý trong nháy mắt bao phủ lỗ hổng tuế nguyệt. Phốc, hai vị tiên nô hợp thể kỳ như bị trọng kích, bay ngược ra ngoài, nhưng không ai để ý đến họ. Lỗ hổng tuế nguyệt đột ngột bị sức mạnh bạo ngược ăn mòn. Trong nháy mắt, một vòng xoáy đen ngòm xuất hiện. Trong vòng xoáy, ba loại sức mạnh bị kẹt lại, một là khuôn mặt quỷ khô lâu, đang hoảng sợ há miệng nuốt chửng, nhưng mỗi một lần nuốt vào đều là hư vô, nó quay sang chỗ khác muốn nuốt chửng những tử quang bị kẹt trong vòng xoáy. Nhưng dù gần trong gang tấc, lại như xa tận chân trời, trong vòng xoáy đáng sợ này, sức mạnh của nó bị đóng băng, mũi tên vàng xẹt qua hào quang óng ánh, chậm rãi lại cực nhanh đâm về phía lão giả khỏe mạnh. Ánh sáng sắc bén trên đầu mũi tên nhắm thẳng vào ngực hắn, để lại tàn ảnh vàng yêu mỹ và chói mắt trong linh lực cuồng bạo ấy. Những pháp khí bỗng nhiên xuất hiện trên không trung, ngăn giữa mũi tên vàng và lồng ngực, mũi tên dễ dàng xuyên thủng pháp khí, đuổi theo thân ảnh quay lại, nhẹ nhàng xuyên vào lồng ngực mang theo khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi ấy. Yến Thanh Sơn vung ma nhận đao chém về phía Dịch Hậu Minh. Khí thế hung hãn, khuôn mặt dữ tợn, Dịch Hậu Minh vận dụng tuế nguyệt chi lực, chính là lúc yếu nhất, Yến Thanh Sơn mang theo ma nhận đao chém tới, Dịch Hậu Minh đưa tay chặn lại, hắc khí đột ngột bị Yến Thanh Sơn và ma nhận đao nuốt vào. Hắn nhanh chóng lùi lại, tung ra một tấm linh phù chói mắt, vô số khoảnh khắc tạo thành dòng chảy hình ảnh, vô số khoảnh khắc cũng thay đổi cục diện chiến đấu vốn tưởng là đã kết thúc. Lão giả khỏe mạnh và Dịch Hậu Minh không ai ngờ Tống Thần Sa còn có một tiên khí khác. Họ chỉ muốn đối phó với Chu Tiên kiếm, mũi tên vàng của Chu Tiên cung đâm vào ngực lão giả khỏe mạnh. Linh lực toàn thân lão giả lao nhanh về phía mũi tên. Hắn căn bản bất lực khống chế, vô số hình ảnh hiện lên trong đầu, cuối cùng dừng lại ở khoảnh khắc hai nữ tu bị chặt đầu. Một nguyên anh trắng như tuyết từ đan điền phá thể mà ra, ôm lấy một trường thương đỏ rực, nguyên anh vừa rời khỏi thân thể liền hướng Dịch Hậu Minh thuấn di tới. Miệng hét lớn, Dịch đạo hữu cứu ta. Dịch Hậu Minh đang lùi lại, phất tay áo, cuốn lấy nguyên anh của lão giả khỏe mạnh, ánh mắt lóe sáng trên đầu rơi vào bản thể của lão giả khỏe mạnh. Bản thể trong nháy mắt biến thành lưu quang vàng, quán chú vào mũi tên vàng ấy, linh phù chói mắt nổ tung, chặn Yến Thanh Sơn và ma nhận đao, nhưng không thể ngăn Dịch Hậu Minh nhìn về phía Trương Tiêu Hàm. Tống Thần Sa, Tiểu Bảo, hư ảnh trên người Trương Tiêu Hàm đang dần tiêu tán, trong mắt nàng vẫn còn chút mê mang. Tống Thần Sa tung ra một chiêu, mũi tên vàng như sao băng bay đi. Thần thú Tiểu Bảo dựa sát vào Trương Tiêu Hàm, giữa họ là vòng xoáy đen ngòm ấy. Ba vị tiên nô hợp thể kỳ đứng dậy, lấy linh dược nuốt vào bụng. Trong tay áo của hắn là nguyên anh của lão giả khỏe mạnh. Vận dụng tuế nguyệt chi lực, hắn đang suy yếu, hắn quay lại bắt lấy nguyên anh của lão giả khỏe mạnh. Trong tay áo rộng lớn màu đen, vô tình lộ ra khuôn mặt kinh hãi của nguyên anh. Tinh khí trong nguyên anh từ lòng bàn tay tràn vào thể nội. Người nửa bước đại thừa mang đến cho hắn không chỉ là tiên lực tinh khiết, mà còn bổ sung sự tiêu hao của tuế nguyệt chi lực. Trong lời nguyền rủa và cầu khẩn, khô héo da thịt trước tiên được nuôi dưỡng, bắt đầu co giãn, sau đó, dưới da bắt đầu xuất hiện cơ bắp, mỏng manh một lớp, hư ảnh màu tím lùi lại, Trương Tiêu Hàm lặng lẽ đứng thẳng, nàng dường như không để ý đến Dịch Hậu Minh đang hấp thu nguyên anh của lão già khỏe mạnh, cũng không để ý đến sự thay đổi bề ngoài và sự tăng lên tu vi của Dịch Hậu Minh. Nàng chỉ lặng lẽ đứng vững, hai mắt không chớp nhìn chăm chú vào vòng xoáy đen trước mặt. Vòng xoáy ấy rõ ràng chỉ bằng móng tay, lại đã dung nạp tuế nguyệt chi lực của Dịch Hậu Minh và sức mạnh của thiên tộc mà nàng chưa hoàn toàn nắm giữ. Trong thức hải, thiên nhãn xuyên qua hai con ngươi rơi vào vòng xoáy đen. Nhìn rõ trên vòng xoáy là từng loại phù chú ký hiệu. Vòng xoáy nhỏ bé ấy đầy những ký hiệu chồng chất, vòng xoáy đang chuyển động, ký hiệu đang biến đổi, mỗi lần chuyển động đều mang đến sự thay đổi toàn diện. Những phù chú ký hiệu ấy dường như thể hiện sự kết thúc khi sinh ra, đồng thời lại sinh ra phù chú mới mang theo bóng dáng của phù chú trước, lại là một khởi đầu mới, rồi lại mất đi, chỉ vì phù chú mới sinh ra. Trương Tiêu Hàm say mê nhìn ngắm, trong thần thức nhanh chóng tính toán, thiên nhãn thấy ký hiệu dùng trăm kế, sự biến đổi của phù chú mỗi lần đều lấy ngàn làm đơn vị tính toán. Những phù chú hơn ngàn ấy vừa xuất hiện liền tan biến lại có những phù chú mới sinh ra, tuần hoàn không ngừng, không có cái nào hoàn toàn giống nhau, mà mỗi cái lại dường như đều có điểm tương tự. Tống Thần Sa rút mũi tên về, mũi tên biến thành những điểm lưu quang chui vào trán, hắn nhìn chăm chú vào Dịch Hậu Minh, dương cung cài tên, một mũi tên vàng lại được tạo thành trên cung Chu Tiên. Linh phù chói mắt nổ tung, Yến Thanh Sơn trong tiếng nổ tung hóa thành khói đen tràn vào ma nhận đao. Ma nhận đao cắm thẳng xuống đất, toàn bộ thân kiếm chìm vào trong đất, Tiểu Bảo há miệng, một luồng khí tức bồng bột tràn đầy sức sống phun ra. Không khí trước mặt hắn xoay rồi co lại, chỉ là một điểm rất nhỏ, rồi lại mở rộng, luồng khí mãnh liệt ấy như gợn sóng nước dao động, đẩy về phía Dịch Hậu Minh. Nguyên anh trong tay Dịch Hậu Minh đã không còn sức lực nguyên rủa. Huyết nhục trên người hắn đã đầy đặn, trên mặt và thân thể vẫn còn thấy vết tích của xương cốt. Nhưng so với trước kia, hắn cuối cùng giống một người, tu vi bắt đầu tăng lên, khống chế hết thảy sức mạnh lại xuất hiện, hắn đột ngột ngẩng đầu, Tuế Nguyệt, trong tiếng quát nhẹ, hai mắt bắn ra hai vòng xoáy đen, một vòng đón lấy mũi tên vàng của Tống Thần Sa, một vòng đón lấy hư không do Tiểu Bảo tạo ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.